Chương 451, Khai Thiên Thần Tông. Hồn ảnh động, Mộng Kỳ trong lúc đó một tiếng quát nhẹ, một cái bóng mờ hiện lên ở cái kia người trước mặt, cái bóng mờ kia hiện lên trong suốt hình, ngoại hình thượng cùng Mộng Kỳ giống như đúc, giống như trích tiên hình chiếu. Người kia không là người khác, chính là từ đầu tới đuôi không có có nói một câu râu quai nón đại hán, nghĩ không ra hắn lúc này vậy mà lại xuất thủ. Hừ, cái kia râu quai nón đại hán lạnh hừ một tiếng. Trên cánh tay mang theo một cái màu đồng cổ vòng tay, bộc phát ra một trận ánh sáng, đem hắn bảo vệ, trực tiếp đụng nát Mộng Kỳ linh hồn hư ảnh. Trấn hồn khí. Mộng Kỳ giật mình, phải biết Mộng Kỳ vừa mới công kích, thế nhưng là cực kỳ cường đại một kích, bởi vì nàng cảm ứng đến, cái kia râu quai nón đại hán vô cùng khủng bố, không thể so với Hàng Thiên Vũ, Doãn La cường giả như vậy kém bao nhiêu. Cho nên Mộng Kỳ ngưng tụ ra linh hồn công kích, không dám đại ý. Liền xem như có phổ thông hồn khí cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Phải biết Mộng Kỳ hồn lực cuồn cuộn như hải, so Long Trần còn cường đại hơn, trước đó thả ra một cái hồn kỹ đại chiêu, bao trùm tất cả tiến lên cường giả. Những cường giả kia bên trong, có không ít người có hồn khí hộ thể. Bất quá tại Mộng Kỳ cái kia cường đại hồn lực trước mặt, bọn họ hồn khí bên trong năng lượng trong nháy mắt hao hết, vẫn như cũ trúng chiêu bỏ mình. Đây chính là hồn tu khủng bố. Công kích của các nàng, vô thanh vô tức, chuyên công linh hồn của con người, khiến người ta trong nháy mắt diệt vong, kinh khủng nhất. Có thể Mộng Kỳ vừa mới công kích, trong nháy mắt bị cái kia râu quai nón đại hán vỡ nát, Mộng Kỳ cũng cảm ứng được, hắn tay vòng tay bên trong tồn trữ đại lượng hồn lực, đây không phải là phổ thông hồn khí, mà chính là hồn khí bên trong thượng phẩm, được xưng là trấn hồn khí. Trấn hồn khí phẩm chất so phổ thông hồn khí cao hơn, không cần kích phát. Gặp phải linh hồn công kích tự động hộ thân, mà cái kia râu quai nón đại hán trên tay trấn hồn khí bên trong hồn lực, ngưng luyện như thép, tất nhiên là một vị tiên thiên cấp hồn tu vì hồn khí rót vào hồn lực, Mộng Kỳ hồn lực, căn bản là không có cách chống đỡ. Hô, cái kia râu quai nón đại hán xông qua Mộng Kỳ phong tỏa, thẳng đến Long Trần bên kia phóng đi, tốc độ quá nhanh, đám người kịp phản ứng thời điểm, hắn đã xông ra hơn 10 dặm bên ngoài, muốn truy đã không kịp. Muốn ta đi bắt hắn a? Tại trong mọi người cũng sớm đã tay ngứa ngáy đến không được, A Man vùng trong tay Lan Nha bỗng nói không muốn. Sở Giao vội vàng ngăn cản nói, Long Trần nói qua, ngươi là vũ khí bí mật của chúng ta, tùy tiện không muốn bại lộ, muốn tại thời điểm mấu chốt nhất để cho địch nhân nhất kích trí mệnh. Lại nói, Long Trần không phải đã thông báo ngươi a, làm cần ngươi xuất thủ thời điểm hắn sẽ bảo ngươi, chỉ cần hắn không nói chuyện, đã nói lên hắn còn có dư lực, ngươi ngay ở chỗ này thành thật một chút. Đừng lộn xộn, không phải vậy Long Trần sẽ tức giận, há, ta nghe lời, ta không loạn động, ta chỉ là sợ ta lại không động. Một hồi lại đói bụng, A Man có chút khổ não nói. Vậy ngươi trước ngồi, ta lấy một linh chi lực, giúp ngươi hấp thu một số năng lượng, không đến mức để ngươi tiêu hao quá nhanh. Sở Giao nói xong, đại địa phía trên hiện ra một thanh chiếc ghế gỗ, để A Man ngồi ở phía trên. Sở Giao cũng không có cách, đối với A Man đói khát tốc độ, làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào, vì để cho A Man bảo trì đỉnh phong trạng thái, chỉ có thể dạng này. Nếu như cảm giác được đói bụng, thì theo trong không gian giới chỉ lấy mấy khối thịt ăn. Sở Giao dặn dò hết A Man, tay ngọc trước người chậm rãi kết ấn. Toàn diện chú ý toàn bộ chiến trường động tĩnh. Long Trần không cần nàng tự mình chiến đấu, Long Trần chỉ cần nàng tại trong đội ngũ có người bị thương thời điểm, có thể trước tiên xuất thủ trị liệu, tận lực giảm bớt thương vong. Lúc có chiến sĩ bị thương thời điểm, dưới người bọn họ lập tức sẽ xuất hiện một cái cột gỗ, đem cường đại sinh mệnh lực, rót vào trong cơ thể của bọn hắn, chỉ cần không phải thân thể sụp đổ, cái gì thương thế, trên cơ bản đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Mà lại Sở Giao phạm vi công kích là rộng nhất, xa nhất có thể đạt tới bên ngoài mấy chục dặm. Nếu như người nào gặp nguy cơ, lập tức sẽ có cột gỗ từ dưới đất bay ra, trợ giúp bọn họ tiêu trừ nguy cơ. Sở Giao hấp thu mộc tâm về sau, nàng mộc chi lực càng thêm cường đại, chỉ cần có thổ địa địa phương, nàng mộc chi lực liền có thể toàn lực thi triển. Mà lại ngưng tụ ra cột gỗ, có thể lớn có thể nhỏ, thu phát tùy ý, cường đại nhất chính là nó trình độ bền bỉ, một cái cột gỗ, liền xem như chí tôn cấp cường giả, cũng muốn toàn lực đánh chém, mới có thể phá hủy. Mà Sở Giao trong nháy mắt có thể triệu hồi ra ngàn vạn cột gỗ, tuy nhiên cột gỗ lực công kích không mạnh. Nhưng là phòng ngự lực tới nói, Sở Giao có thể xưng đệ nhất. Có Sở Giao phụ trợ, làm cho cả đội ngũ sinh mệnh, có cực lớn bảo hộ, có thể toàn lực chiến đấu. Bên ngoài có Mặc Niệm, Trịnh Văn Long cuốn lấy những cái kia tuyệt thế cường giả, trung gian có Quách Nhiên mặc lấy một thân khải giáp, tay cầm hai thanh chiến đao, mang theo Cốc Dương bọn người điên cuồng giết hại. Trịnh Văn Long dẫn đầu Hoa Vân Tông đệ tử, khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến chính là, bọn họ vậy mà đều là thường cường hãn, vũ khí trong tay, dùng đều là thượng đẳng nhất tài liệu chế tạo. Trên cơ bản mỗi người đều có nhuyễn giáp hộ thân. Không ít người coi như trên thân bị chặt một đao, trực tiếp lại trở tay đem người kia chém chết, mà bọn họ một chút việc đều không có. Nhất làm cho chính đạo cường giả hận đến hàm răng đều đau là, Hoa Vân Tông đệ tử, liền trong quần, đều có phòng ngự, đao kiếm khó thương. Một cái Hoa Vân Tông đệ tử tại giày vỡ nát về sau, mọi người nhìn đến gia hỏa này biết tất đều là dệt bằng tơ vàng, tức giận đến chính đạo đệ tử ánh mắt đều tái rồi. Tơ vàng là kim tầm chỗ tơ nhã ra, cực kỳ trân quý, bình thường là dùng để làm phần mềm hộ thân, vậy đơn giản là giá trị liên thành bảo vật. Thế nhưng là Hoa Vân Tông đệ tử biết tất, vậy mà đều là bảo bối, cái này kém chút không có đem bọn hắn đều tức chết, đám người kia quá mẹ nó có tiền. Hoa Vân Tông đệ tử hộ tại vòng ngoài, bên trong là Mặc Môn đệ tử tay cầm trường cung, mũi tên theo trong tay bọn họ không ngừng bắn ra, phá giáp rót vào địch người thân thể, trên cơ bản mỗi một tiễn bắn ra, đều nắm chắc người ngã xuống. Bởi vì bọn họ lực lượng quá mạnh, một mũi tên, thường thường sẽ xuyên qua đến người thân thể, mới có thể dừng lại, dạng này tiễn thuật, khiến người ta sợ hãi. Mà đội ngũ trọng yếu nhất thì là Mộng Kỳ Ngũ Nữ cùng A-Man, các nàng làm hạch tâm nhất lực lượng, không thể tùy tiện bại lộ. Cái gọi là đòn sát thủ, cũng là tại lúc cần phải một khi lấy ra, liền phải đem đối phương một đao đâm chết, tuyệt đối không cho đối phương lưu biện pháp gì tới đối phó cơ hội, lúc này mới có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhìn lấy Mặc Niệm, Trịnh Văn Long bọn người kịch chiến, Hoa Bích Lạc Tâm như cùng bị kim đâm một dạng khó chịu, vốn là bọn họ đều là kề vai chiến đấu minh hữu, thế nhưng là nàng bây giờ, tương đương với chối bỏ lời thề của nàng. Thảo hắn tê dại hỏa vô phương. Thảo hắn tê dại đan tháp, chúng ta lần này thật sự là quá uất ức, đứng tại Hoa Bích Lạc sau lưng một cường giả, không khỏi nổi giận mắng. Bọn hắn cũng đều là đường đường bảy thước hán tử, người nào không có điểm ngạo khí. Thế nhưng là bị hỏa vô phương như thế nhục nhã, lại gặp Mặc Niệm bọn người anh dũng kịch chiến, tâm lý đều nhẫn nhịn một bụng lửa. Người kia vừa mới mắng xong, một cái khác cường giả len lén thọc hắn một chút, ánh mắt hướng Hoa Bích Lạc bên kia liếc một cái, đại hán kia gặp Hoa Bích Lạc thống khổ khuôn mặt, lúc này mới ngậm miệng lại. Nơi này tất cả mọi người không dễ chịu. Không tốt nhất chịu khả năng có lẽ vẫn là Hoa Bích Lạc, chỉ bất quá trong nội tâm nàng khổ, không có địa phương nói. Cái kia đeo kiếm trâu quai nón đại hán, chạy đến Long Trần cái kia đi, một người hét lên kinh ngạc, đem Hoa Bích Lạc ánh mắt dẫn tới Long Trần bên kia. Long Trần thần hoàng rung động, hấp thu linh khí, không chỉ có thể triệt tiêu hàng thiên vũ tinh huyết chi lực, thì liền tự thân linh khí, đều đang chậm rãi khôi phục, bây giờ vậy mà khôi phục lại nhanh tám xong rồi. Mà hắn đối diện hàng thiên vũ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi trên trán đều xuống, trong đôi mắt rốt cục xuất hiện vẻ kinh hoảng. Tiếp tục như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá tuy nhiên đang cùng Long Trần so sánh lực, động tĩnh bên ngoài, hắn nên cũng biết nhất thanh nhị sở, gặp những người kia trong lúc nhất thời xong không qua đến, để hắn không khỏi lại lo lắng. Hắn hiện tại, mỗi tế ra một giọt tinh huyết, hắn bản nguyên liền sẽ hao tổn một tia. Bản nguyên chi lực hao tổn quá lớn, sẽ làm bị thương hắn căn cơ, hắn rất có thể tại thiên kiêu thần đàn lên ngã xuống. Hô, một cái vóc người cao lớn râu quai nón đại hán, chạy vội tới Long Trần hai người phụ cận, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, ta hỏi ngươi. Ngươi khai thiên thức thứ nhất, ở nơi nào lấy được? Ngay tại cái kia râu quai nón đại hán tới thời khắc, Long Trần lại bắt đầu trong bóng tối phòng bị, tùy thời nghênh đón xuất thủ của hắn, bất quá gặp hắn hỏi lên như vậy. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy trên người hắn có chút quen thuộc khí tức, đi qua hắn kiểu nói này, Long Trần lập tức cảm giác được, trên người hắn cũng có khai thiên loại kia cường ngang khí tức bá đạo. Khai thiên thức thứ nhất. Long Trần trong lòng giật mình, chẳng lẽ cái này khai thiên còn có thức thứ hai, thức thứ ba. Nhìn lấy cái kia râu quai nón đại hán nói, là ta tại thế giới phàm tục. Một cái trên chợ mua được, Long Trần không có nói là tại đế quốc Thái học cung bên trong tìm tới, cái này râu quai nón đại hán là địch hay bạn còn không biết, Long Trần không thể không lưu cái tâm nhãn. Nói bậy, ngươi đang nói láo, cái kia râu quai nón đại hán nghiêm nghị quát nói, hiển nhiên không tin. Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng thốt, ta Long Trần cho tới bây giờ khinh thường tại nói láo, có tin hay không là tùy ngươi. Cái kia râu quai nón đại hán nhìn lấy Long Trần, giống như tại phân biệt Long Trần nói thật hay giả, một lát sau nói, khai thiên chiến kỷ, chính là ta khai thiên thần tông bất truyền chi mê. Ta nhất định phải thu hồi, ngươi có thể có lời gì nói. Long Trần duy trì lấy long lân, lạnh lùng mà nhìn trước mắt cái này râu quai nón đại hán, ngữ khí của người này để hắn rất bất mãn, trong câu chữ có một loại cao cao tại thượng, nhìn xuống người khác ngạo ý, bất quá đối với trước mắt cái này râu quai nón đại hán, Long Trần vẫn còn có chút kiên kỵ, tuy nhiên cũng không phải là sợ hắn, mà chính là cảm thấy hiện tại không thích hợp cùng hắn khai chiến. Long Trần một cái tay ủng hộ long lân, mà cái tay còn lại bên trong nhiều hơn một trương cũ nát tờ gia thú. Đó chính là lúc trước hắn lấy được khai thiên bí kỷ. Mặc dù không có xuất thủ đi dò xét trước mắt cái này râu quai nón đại hán, bất quá Long Trần cảm ứng đến, trên người hắn xác thực có khai thiên khí tức, cái này tuyệt đối sẽ không sai. Cho Long Trần đem tấm kia gia thú, ném cho râu quai nón đại hán, dù sao thứ này, Long Trần đã thuộc nằm lòng, không quan trọng. Cái kia râu quai nón đại hán một phát bắt được gia thú, cẩn thận chu đáo sau khi, trên mặt hiện ra một chút thất vọng. Phanh, tấm kia gia thú ở trong tay của hắn sụp đổ, cái kia râu quai nón đại hán lấy linh khí hủy loại kia gia thú, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta nói phải thu hồi, cũng không phải là chỉ là thu hồi bí kỷ, ta còn cần thu hồi trên người ngươi chiến kỷ, có ý tứ gì? Long Trần sầm mặt lại, một cổ lửa giận nồng đậm bay lên. Ta ý tứ chính là, giết ngươi, râu quai nón đại hán chậm rãi rút ra sau lưng kiếm bản rộng, lạnh lùng nói. Chương 452, Khai Thiên vs. Khai Thiên. Ha ha ha ha ha. Long Trần không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, vang động núi sông, trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, Long Trần còn là lần đầu tiên bị người như thế trêu đùa. Nguyên bản Long Trần đem gia thú giao cho râu quai nón đại hán, vốn nghĩ dĩ hòa vi quý, đã có chút ăn nói khép nép, không nghĩ tới đổi lấy là như thế nhục nhã. Long Trần cuộc đời chỉ ăn nói khép nép làm qua hai chuyện. Một việc là cùng Hỏa Vô Phương thương lượng, chia đều nội đan sự tình, bị cự tuyệt. Mà giờ khắc này Long Trần bách ở trước mắt áp lực, muốn dàn xếp ổn thỏa. Mới đem gia thú giao ra, lại bị làm nhục như vậy, Long Trần không khỏi giận quá thành cười. Cái này khiến Long Trần ý thức được, chính mình biến đến càng ngày càng nhát gan, càng ngày càng buồn cười, vậy mà mưu toan cùng bọn hắn những thứ này ánh mắt dài ở trên đỉnh đầu ngu ngốc, coi trọng dĩ hòa vi quý. Hừ. Có gì đáng cười, khai thiên chiến kỷ, chính là ta khai thiên thần tông trấn phái chí bảo, tuyệt đối không thể lưu truyền tại ngoại giới. Ngươi học lén ta trấn phái thần kỷ, mặc kệ ngươi là nơi nào lấy được bí tịch, vậy cũng là chúng ta khai thiên thần tông chảy đi ra, khó thoát trộm cắp chi ngại. Nói cho ngươi những thứ này, cũng là để ngươi cái chết rõ ràng, ta khai thiên thần tông, cũng không phải là không nói đạo lý người, dạng này ngươi cũng có thể nhắm mắt, râu quai nón đại hán lạnh lùng thốt. Đừng nói một số đường hoàng chê cười, con mắt của ngươi càng không ngừng nhìn chằm chằm của ta không gian giới chỉ cùng lân phiến, ngươi ý đồ kia sẽ giấu giếm được ta. Muốn giết người đoạt bảo, lại còn có thể tìm ra nhiều như vậy lý do, ta thật sự là coi trọng ngươi, kỳ thật ngươi cũng là ngu ngốc bên trong một viên, muốn đoạt bảo bối, thì ra tay đi, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Xuất thủ, thì không nên hối hận, Long Trần nhìn lấy râu quai nón đại hán, trong đôi mắt sát ý hào không che giấu. Lần này Long Trần đối cái này nam tử xa là thật sự nổi giận. Long Trần rốt cục đã nhận ra, gia hỏa này ánh mắt chỗ sâu một màn kia tham niệm, hắn trước đó đúng là hướng về phía khai thiên chiến kỷ tới. Làm hắn tiếp nhận gia thú thời điểm, cái kia nồng đậm thần sắc thất vọng cũng không phải giả, thế nhưng là làm hắn hủy đi cái kia gia thú về sau, lúc đầu tâm tư cải biến, hắn đối Long Trần bảo vật sinh ra tham niệm. Hừ, sắp chết đến nơi, lại còn nghĩ đến ngậm máu phun người. Ngươi quả nhiên không phải người tốt lành gì, đã như vậy, chịu chết đi, râu quai nón đại hán hét lớn một tiếng, trong tay kiếm bản rộng chấn động, cái kia thanh kiếm bản rộng dài đến 7 thước, lại có rộng 5 tấc, cực kỳ cẩn trọng. Kiếm bản rộng khẽ động, tiếng gió rít gào mà lên, mang theo lực lượng cuồng bạo, đối với Long Trần chém xuống, kiếm bản rộng chưa tới, kinh khủng kình phong, đã thổi đến Long Trần áo lơ mơ động. Long Trần chấn động trong lòng, hắn quả nhiên không nhìn lầm. Cái này râu quai nón đại hán, là một cái cơ hồ không kém hơn Hàng Thiên Vũ cường giả, một kiếm này lực có thể băng sơn. Là một cái hệ sức mạnh cường giả, một kiếm này tại chỗ bên trong, không có mấy người có thể tiếp được. Hàng Thiên Vũ gặp trâu quai nón đại hán đối Long Trần xuất thủ, mà lại vừa ra tay cũng là tuyệt sát chi chiêu, này bằng với là giúp hắn vô cùng lớn một tay, lại không có người cứu viện, hắn thì phải xong đời, Long Trần sẽ sống sống mài chết hắn. Nhìn lấy râu quai nón đại hán một kiếm chém tới, khí thế ngút trời, Long Trần trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ ngoan lệ, tay trái vẫn như cũ khu động long lân, mà tay phải trường đao quét ngang, đối với kiếm bản rộng cứng rắn chống đỡ đi qua. Gặp Long Trần vậy mà đối mặt hắn một kiếm, còn dám phân tâm nhị dụng, râu quai nón đại hán trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đây là xem thường hắn a. Đi chết, phanh, râu quai nón đại hán một kiếm trảm tại Long Trần huyết sắc trên trường đao. Phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần dưới chân đại địa lập tức sụp đổ. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, bất quá trong đôi mắt lại hiện lên một vệt trào phúng, cái kia râu quai nón đại hán sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn cảm thấy dị dạng, hắn một kiếm trảm tại Long Trần trên trường đao, thế nhưng là hắn một kiếm kia chi lực. Lại bị mượn đi. Hắn một kiếm kia lực lượng, Long Trần nhiều nhất chỉ đã nhận lấy ba phần, mà mặt khác cái kia bảy thành lực lượng. Vậy mà không biết làm sao mạc danh kỳ diệu biến mất. Ai nha, không đúng, bị lừa rồi, râu quai nón đại hán vừa mới kịp phản ứng, một bên khác, phát ra một tiếng bạo hưởng. Oanh, trôi lơ lửng trên không trung long lân trong lúc đó quang mang đại thịnh, giống như sao băng phóng tới tinh cốt, cùng tinh cốt đụng vào nhau. Cái kia kinh khủng tiên thiên tinh cốt, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, một cổ lực lượng kinh khủng, bức xạ ra, đem Long Trần, Hàng Thiên Vũ. Râu quai nón đại hán cùng một chỗ nổ bay. Không. Hàng Thiên Vũ mắt thấy tinh cốt sụp đổ, cùng phúng ba ngụm lớn máu tươi, một mặt là khoảng cách quá gần, bị chấn thương, mà một phương diện khác là đau lòng. Vì tế luyện viên kia tinh cốt, hắn hao tốn vô số tâm huyết, mà cái này viên tinh cốt, làm hắn cuộc khởi hy vọng, hắn tràn đầy tưởng tượng. Mà lúc này, Long Trần một kích đem ảo tưởng của hắn tan vỡ. Để Hàng Thiên Vũ cảm giác tê tâm liệt phế đồng dạng đau đớn, đối Long Trần hận ý, đã đến một loại cực hạn. Kỳ thật đối với Hàng Thiên Vũ tổn thất một khỏa quý giá tinh cốt. Long Trần kỳ thật cũng không chịu nổi, tuy nhiên tâm lý dễ chịu, nhưng là thân thể rất khó chịu. Vốn là nếu như cùng Hàng Thiên Vũ một mực dông dài, chờ đem Hàng Thiên Vũ mài chết, Long Trần linh khí cũng kém không nhiều cái kia khôi phục đầy. Nhưng là muốn trong nháy mắt đánh nát tinh cốt. Đối Long Trần tới nói, cái kia cơ hồ tương đương tại lại một lần nữa thi triển khai thiên hao tổn, cho nên Long Trần một mực không nỡ dùng. Mà râu quai nón đại hán một kích, để Long Trần mạo hiểm một kích, tuy nhiên chỉ chuyển đổi bảy thành, bất quá cái kia đã đủ rồi. Râu quai nón đại hán cổ lực lượng kia chẳng qua là một cái dẫn tử. Long Trần lại dùng lực lượng của mình đi điệp gia cổ lực lượng này, chẳng khác nào hai người cùng một chỗ thôi động long lân công kích, mới tạo thành cái kia hiệu quả. Chỉ là cái này chuyển đổi, Long Trần mặc dù biết trên lý luận có thể thực hiện, không đủ dù sao chưa thử qua, mà lại râu quai nón đại hán lực lượng quá mức cường đại, Long Trần chính mình cũng bị thương, bất quá so sánh kết quả này, hết thảy vẫn là vô cùng có lời. Long Trần, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, Hàng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên nuốt vào một khỏa cự đan, ban đầu vốn đã uể oải khí tức. Vậy mà trong nháy mắt khôi phục hơn chín thành. Trong nháy mắt hồi khí đan, Long Trần không khỏi giật nảy cả mình, nếu như chỉ là phổ thông trong nháy mắt hồi khí đan, cũng không có cái gì, thế nhưng là Hàng Thiên Vũ vậy mà nuốt là một cái cự đan. Cự đan chỗ năng lượng ẩn chứa là phổ thông đan dược gấp mấy chục lần, cái này hỗn đản vốn liếng quá phong phú. Chết, Hàng Thiên Vũ gầm lên giận dữ, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, trước đó thanh trường kiếm kia đã bị Long Trần vỡ nát, hắn vậy mà lại lấy ra một thanh, nhìn chất liệu. Vậy mà cũng không so với trước cái kia thanh kém bao nhiêu. Ngươi cái này ngụy quân tử còn sống, ta chết làm cái gì? Long Trần lạnh hừ một tiếng, huyết sắc trường đao nổi lên đầy trời huyết quang, một đao đối với Hàng Thiên Vũ chém xuống. Phanh, Hàng Thiên Vũ thân thể rung mạnh, cả người bị Long Trần một đao đánh bay, Hàng Thiên Vũ cái này mới kinh hãi phát hiện, lực lượng của hắn tối thiểu giảm xuống hơn 2/10. Trước đó cùng Long Trần liều cái thế lực ngang nhau, thế nhưng là bây giờ một chiêu phía dưới, thì bị thiệt lớn, minh bạch chính mình tổn thất quá nhiều tinh huyết, dẫn đến thể lực hạ xuống, dù cho linh khí khôi phục cửu thành. Vẫn như cũ không cách nào khôi phục đỉnh phong chiến lực. Có thể nói cùng Long Trần một trận chiến, hắn triệt để bại, mặc dù nói Long Trần một kích cuối cùng lấy khéo léo, thế nhưng là liền xem như không có trâu quai nón đại hán công kích, hắn cũng sẽ bị Long Trần mài chết. Hô, Long Trần vừa mới một đao đem Hàng Thiên Vũ đẩy lui, trong lúc đó sau lưng tiếng gió rít gào, một đạo kình phong, thẳng đến sau óc của hắn mà đến. Long Trần cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, trong tay huyết sắc trường đao vung ra, trực tiếp giữ lấy một thanh kiếm bản rộng. Chậm chậm quay đầu lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ râu quai nón đại hán. Long Trần cười lạnh nói, nghĩ không ra, ta đến bây giờ còn giữ thể lực. Oanh, Long Trần trong lúc đó trường đao chấn động, đem râu quai nón đại hán đẩy lui, bởi vì lúc này Hàng Thiên Vũ trường kiếm, đã thẳng đến Long Trần giữa lưng đâm tới. Long Trần trường đao trong tay vung lên, lần nữa đem Hàng Thiên Vũ đánh lui, lúc này Hàng Thiên Vũ vừa sợ vừa giận, tinh huyết tổn thất nhiều lắm, hắn về mặt sức mạnh bị thiệt lớn. Coi như ngươi giữ thể lực lại có thể thế nào, còn không phải khó thoát khỏi cái chết, chiến thần giết hại, râu quai nón đại hán hét lớn một tiếng, trên thân quang mang phun trào. Như mặt trời chướng mắt. Râu quai nón đại hán trong lúc đó trường kiếm chỉ hướng lên bầu trời, một cổ cùng bạo khí tức, đem Long Trần trong nháy mắt khóa chặt, Long Trần rung lên trong lòng, một chiêu này hắn quá quen thuộc, đây là khai thiên thức mở đầu. Long Trần sắc mặt nghiêm nghị, trường đao trong tay chỉ hướng hư không, hai người động tác giống như đúc, hai cổ khí thế khủng bố, đồng thời bay lên, khiến chư thiên rung rẩy. Khai thiên thức thứ nhất, oanh, hai thanh to lớn hư ảnh hung hăng đụng vào nhau, tuôn ra một tiếng bạo hưởng, toàn bộ chiến trường đều đi theo rung lên, Long Trần cùng râu quai nón đại hán. Đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Đây là một trận kinh thiên va chạm, giống nhau như đúc chiêu số, giống nhau như đúc động tác. Khí thế kinh khủng, kinh thiên lực phá hoại, rung động toàn bộ chiến trường. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà giết ra một cái mạnh mẽ như vậy râu quai nón đại hán, vậy mà lại Long Trần giống nhau như đúc chiêu số, chiến lực cơ hồ giống nhau, hai người đều không nịnh nọt. Chết, Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong lúc đó duỗi bàn tay, một nói thanh sắc quang mang, đối với râu quai nón đại hán bay đi, chính là Long Trần Long Lân. Cái này Long Lân cùng Long Trần tâm thần tương liên. Trước đó chém vỡ tinh cốt về sau, Long Trần liền đem nó thu hồi lại. Lúc này cùng râu quai nón đại hán liều mạng một kích, Long Trần trực tiếp tế ra Long Lân, muốn lập tức diệt sát người này chiến lực khủng bố, không so Hàng Thiên Vũ tướng kém bao nhiêu, cứng như vậy tiếp tục đấu, Long Trần sẽ tiêu hao quá lớn. Nếu như là một đối một, Long Trần không sợ, thế nhưng là nơi này không chỉ là hắn chiến trường, còn có nhiều huynh đệ như vậy, tại sinh liều chết, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Chậm thì sinh biến. Long Trần lân phiến, trảm phá hư không, giống như một đạo lưu quang, mang theo vô tận sát khí. Hướng cái kia râu quai nón đại hán chém tới. Cái kia râu quai nón đại hán biến sắc, vội vàng theo trong giới chỉ tay lấy ra phù triện, lập tức bóp nát. Ông, phù triện vỡ vụn về sau, đầy trời phù văn còn giống như là thủy triều ngưng kết, tại trước người hắn tạo thành một cái to lớn phù văn tấm chắn, đem hắn vững vàng hộ tại sau lưng. Giống như tường đồng vách sắt, tản ra khí tức dày nặng. Oanh, Long Lân đụng tại cái kia to lớn phù văn trên tấm chắn, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia tấm chắn lập tức sụp đổ, mà tấm chắn phía sau râu quai nón đại hán, máu tươi cuồn cuộn, bay rớt ra ngoài. Cái kia tấm chắn tuy nhiên chặn Long Lân một kích, thế nhưng là trên vảy rồng lực lượng, không cách nào hoàn toàn tan mất, vẫn là có một tia bị thông qua tấm chắn, đem hắn kích thương. Long Trần lúc này sắc mặt hơi trắng bệch. Thầm kêu đáng tiếc, Long Lân cường đại viễn siêu hồ tưởng tượng của hắn, chỉ tiếc hắn thực lực không đủ, không cách nào phát huy nó uy lực chân chính. Tại hai lần công kích sau đó, trên vảy rồng thanh sắc quang mang, thoáng có chút ảm đạm, cần nghỉ ngơi, hai lần công kích, không chỉ tiêu hao Long Trần lực lượng, cũng tiêu hao một bộ phận lực lượng của nó, không cách nào tiếp tục công kích. Long Trần vội vàng đem Long Lân thu hồi thể nội. Liên tục thi triển ra thiên hòa Long Lân. Long Trần linh khí đã không đủ ba phần, bất quá cắn răng một cái, trong tay huyết sắc trường đao, lần nữa huy động, đối với một mặt kinh hải râu quai nón đại hán đánh tới. Chương 453, Mãnh Hổ Hà Sơn. Cái này hai lần công kích, tiêu hao quá mức khủng bố, bất quá mở cung không quay đầu lại tiễn, Long Trần sẽ không bao giờ lại ấu trĩ suy nghĩ lấy cùng đối phương sống chung hòa bình, dạng này người, chỉ có giết, giết tới bọn họ sợ hãi. Cắn răng một cái, trong tay huyết sắc trường đao lần nữa huy động, trong con ngươi lóe ra khiếp người quang mang, như ma thần tức giận, đối với một mặt kinh hãi râu quai nón đại hán đánh tới. Râu quai nón đại hán lúc này gương mặt vẻ kinh hãi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Long Trần không có khai thiên thần tông tâm pháp, vì cái gì có thể khu động khai thiên? Theo lý thuyết, không có có tâm pháp hỗ trợ trợ, thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia mà sụp đổ, liền xem như nhục thân cường đại tới đâu, không có có tâm pháp hỗ trợ, cũng vô pháp phát huy toàn bộ uy lực mới đúng. Trước đó Long Trần cùng Hàng Thiên Vũ kịch chiến, râu quai nón đại hán cũng không có cảm giác gì, thế nhưng là làm hắn cùng Long Trần thật sự đối đầu thời điểm, hắn kinh hãi phát hiện, Long Trần thi triển khai thiên chiến kỹ, so với hắn cái này khai thiên thần tông đệ tử đích truyền, càng thêm tinh thông, uy lực to lớn hơn. Long Trần sau một kích, tế ra Long Lân. Muốn một kích tuyệt sát, nếu như không phải râu quai nón đại hán trong tông môn, có trưởng bối bảo vệ, tự mình cho hắn cầu một cái hộ thân bảo phù, hắn đã bị Long Trần một kích chém giết, hài cốt không còn. Có thể nói hắn vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua, hắn đã cảm giác được, lưỡi hái của tử thần, cứ như vậy dán vào cổ của hắn đi qua, lệnh hắn sinh ra lòng mang sợ hãi. Bất quá có một chút đáng được ăn mừng chính là, hắn phát hiện Long Trần cái kia kỳ dị lân phiến, giống như cũng hao hết lực lượng, trong thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Gặp Long Trần đánh tới, râu quai nón đại hán hét lớn một tiếng, toàn thân quang mang phun trào, trong tay kiếm bản rộng một cái, đối với Long Trần đánh tới. Phanh, hai người binh khí chạm vào nhau, tuôn ra tiếng vang, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần lực chiến lâu như vậy, liên tục thả ra nhiều như vậy đại chiêu, vẫn như cũ dũng mãnh gan dạ vô cùng, cái kia râu quai nón đại hán lại bị Long Trần một kiếm đẩy lui 10 trượng. Long Trần đắc thế không tha người, thần hoàn rung động, khí thế sụp đổ, huyết sắc trường đao múa, giống như huyết sắc sông dài, đối với râu quai nón đại hán đánh tới. Một cái lực chiến đã lâu, một cái là tân sinh chiến lực, thế nhưng là Long Trần nhưng vẫn là đè ép râu quai nón đại hán đánh, mỗi một đao đều bổ sung lấy sát ý vô tận, khiến người ta sợ hãi. Cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì a? Những cái kia cũng không nhận được hỏa vô phương ảnh hưởng, vẫn tại chỗ quan chiến các đệ tử, không không kinh hãi muốn tuyệt. Trước đó Long Trần cùng Hàng Thiên Vũ kịch chiến, có thể nói kinh thiên động địa, sau cùng Hàng Thiên Vũ rơi vào tuyệt đối hạ phong, người mù đều có thể nhìn ra được, có thể nói trận chiến đấu này, Long Trần thắng. Mà râu quai nón đại hán cái này gần như không thua ở Hàng Thiên Vũ bao nhiêu tuyệt thế cường giả. Vẫn như cũ bị Long Trần đè lên đánh, Long Trần lực lượng giống như đại như biển, quả thực vô cùng vô tận, cái này quá dọa người. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Rõ ràng đều là chính đạo cường giả, tại sao phải tranh giành cái ngươi chết ta sống đâu? Ta thật không hiểu rõ, có người không khỏi nói một câu xúc động. Rõ ràng tà đạo cường giả ở bên kia, đó mới là địch nhân a, tại sao muốn tự giết lẫn nhau, nếu như đều toàn lực kịch chiến đệ tử tà đạo, coi như không thể làm tà đạo toàn quân bị diệt, cũng tối thiểu có thể sát thương hơn phân nửa đi. Phải biết, bao nhiêu năm rồi. Chính đạo một mực bị tà đạo áp chế, lần này chính đạo rốt cục có tuyệt đối áp chế thực lực, vậy mà chính mình đánh nhau, khiến người ta thổn thức không thôi. Nói trắng ra là, vẫn là Long Trần không biết điều, mưu toan cùng Hàng Thiên Vũ tranh đoạt chính đạo đệ nhất tên tuổi, hắn cũng là tranh danh đoạt lợi tiểu nhân hèn hạ, đem danh lợi đem so với cái gì đều trọng yếu. Một cái khác trong viện đệ tử hạch tâm lạnh lùng thốt, hắn là Hàng Thiên Vũ trung thực phan. Ba, phan ta. Tên kia đệ tử hạch tâm vừa mới trào phúng xong, lập tức có mấy cái bàn tay hung hăng đập tới, đánh cho cái nào đệ tử. Kêu thảm không thôi. Ngoà tàu ngươi tê dại đại bính, ngươi cho chúng ta thật là người mù, thấy không rõ cả cái sự tình đều là đệ nhất biệt viện cố ý an bài. Thảo. Thảo. Thảo. Thảo mẹ nó, đã chết ngươi cái mũi ngứa đồ vật, đều là các ngươi bọn này ngu ngốc, ăn no rồi không có chuyện làm, đem chính đạo làm đến chướng khí mù mịt, đại hán kia đầu đầy bốc hỏa, một chân ra sức hướng cái kia trên thân người đạp. Người kia bất quá là một cái bình thường đệ tử hạch tâm, bị mười mấy người vòng đá, không có kiên trì thời gian một hơi thở, thì chớp mắt, ngất đi. Ngu ngốc như vậy. Nên đã chết hắn, đáng tiếc chúng ta thực lực hèn mọn, không cách nào tương trợ Long Trần. Có người nhìn phía xa kịch chiến, trong lòng không khỏi cảm khái, hận không thể tự mình ra sân. Lưu người ở chỗ này, đại đa số là một số tiểu tông môn đệ tử, tu vi có hạn, còn cơ bản đều là hạch tâm cấp đệ tử. Bọn họ tu vi như vậy, tại tuyệt thế cường giả khắp nơi trên đất đi, chí tôn cấp cường giả bị đánh thành chó chiến trường, đây tuyệt đối là pháo hôi bên trong pháo hôi, một cái chiến đấu dư âm, liền có thể diệt sát bọn họ mười mấy lần. Quả nhiên là vật hợp theo loại, người lấy nhóm phân chia. Cùng Long Trần đứng chung một chỗ, thì không có một cái nào thứ hèn nhát, các ngươi nhìn một cái kia cái cùng mảnh hổ Hà Sơn giống như, nhìn đến ta huyết đều nóng lên, một người nắm nắm đấm nói, chính đạo mấy vạn cường giả, đánh thẳng vào Mộng Kỳ bọn người tạo thành đội hình, vậy mà đánh sâu vào mấy lần, lưu lại đại diện tích thi thể, vẫn không cách nào tiến lên. Phía trước có Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long kéo lại tuyệt thế cường giả, Trịnh Văn Long lúc này lấy một địch bảy, toàn lực bạo phát, mọi người rốt cục thấy được Trịnh Văn Long khủng bố, khó trách không đem Hàng Thiên Vũ để vào mắt. Hắn có thực lực tuyệt đối. Mặc Niệm bên kia, ngoại trừ Thanh Châu ba cái cường giả bên ngoài, lại có mấy cường giả thêm vào, bọn họ toàn lực công kích Mặc Niệm, hy vọng ngăn chặn cái này viễn trình sát thủ. Thế nhưng là bọn họ đánh giá thấp Mặc Niệm, Mặc Niệm trong tay trường cung tung bay, lực có thể băng sơn, trường cung phía trên phù văn tràn ngập, làm thành một món binh khí sử dụng, vậy mà giết bọn họ luống cuống tay chân. Đáng sợ nhất là, Mặc Niệm trong lúc kịch chiến, thỉnh thoảng ba động một chút dây cung, phát ra một cổ sóng âm, chấn nhân tâm phách, kết quả vây công Mặc Niệm một cái tuyệt thế cường giả. Dưới sự khinh thường, tâm thần bị đoạt trong nháy mắt, bị Mặc Niệm trường cung, đánh nát đầu lâu. Đó là trên chiến trường cái thứ nhất vẫn lạc tuyệt thế cường giả. Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long cơ hộ lôi đi tất cả tuyệt thế cường giả, hai người phía sau Quách Nhiên chiến giáp gia thân, Long Trần trong khoảng thời gian này, lại đơn độc cho hắn luyện chế ra một số tăng cường nhục thân đan dược, lực lượng của hắn lại có tăng lên trên diện rộng. Lúc này Quách Nhiên, canh giữ ở đội ngũ ngay phía trước, trong hai tay, hai thanh sắt thép cự nhận, tựa như ma thú khát máu răng nanh, điên cuồng chém giết địch nhân phía trước. Tại Quách Nhiên dưới chân đã máu chảy thành sông, thi thể chất đống một đống lớn. Mà một bên khác, Nhạc Tử Phong trường kiếm bay múa, kiếm khí ngút trời, vậy mà cùng Ân Vô Song kịch chiến đến cùng một chỗ. Nhạc Tử Phong hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, chiêu chiêu liều mạng, hắn hận không thể đem nữ nhân trước mắt này, chém thành 1.000 khối 1.000.000 khối. Theo lý thuyết Ân Vô Song dù sao cũng là tuyệt thế cường giả, chiến lực muốn xa xa thắng Nhạc Tử Phong. Thế nhưng là bây giờ nàng tâm ma gia thân, chiến lực giảm đi, lại bị Nhạc Tử Phong giết lúng cuống tay chân, làm nàng vừa sợ vừa giận. Cốc Dương, Tống Văn Viễn, Lý Kỳ, La Thương mọi người, chăm chú thủ hộ tại Quách Nhiên sau lưng, đánh giết cá lọc lưới, tuyệt đối không thể để cho người xông vào trong đội ngũ. Mà những cái kia mưu toan vòng qua đội ngũ, thẳng hướng Long Trần đám người, chết mấy đám về sau, Hỏa Vô Phương chỉ huy bọn họ, đừng đi quản Long Trần. Trước tiên toàn lực đánh giết mọi người, muốn cho Long Trần phân tâm tới cứu. Bởi vì Hỏa Vô Phương biết, Long Trần tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân của hắn chết mất, cùng đi cùng một cái tuyệt thế cường giả cấp hồn tu phân cao thấp, không bằng toàn lực công kích Long Trần đồng đội. Nhìn về phía trước đại chiến thảm liệt, Hỏa Vô Phương trong ánh mắt hiện lên một vệt nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường, bị chết tốt, chết càng nhiều càng tốt, dạng này thiếu nhân tình lại càng ít. Hỏa Vô Phương sớm liền nhìn ra ngoài trừ Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long bên ngoài, Long Trần người bên cạnh, đều có cực kỳ khủng bố thủ đoạn. Trước đó đem Hoa Bích Lạc sợ chạy, một mặt là để Long Trần thiếu một bộ phận chiến lực, mà một mặt khác là muốn đả kích mọi người lòng tin. Đáng tiếc hắn cũng không có đạt tới mục đích, bất quá râu quai nón đại hán xuất thủ, ngược lại để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá khi hai người đồng thời thi triển ra thiên hậu, hắn hiểu rõ một ít gì đó. Trời ạ, Hàng Thiên Vũ cũng thêm vào chiến đoàn, Long Trần lấy một địch hai, có người phát ra một tiếng kinh hô. Quả nhiên ở phía xa trên chiến trường, Long Trần trường đao bay múa, đối thủ đã không chỉ là râu quai nón đại hán, Hàng Thiên Vũ cũng gia nhập chiến đoàn. Long Trần quả thực quá cường đại, lấy một địch hai, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, cái này Long Trần là chiến thần chuyển thế a. Mọi người kinh hãi nhìn lấy Long Trần, lúc này Long Trần huyết sắc trường đao. Thẳng thắn thoải mái, đối đầu hai người. Binh khí va chạm, phát ra kinh thiên bạo hưởng, liền không gian đều muốn vỡ nát. Long Trần lúc này toàn lực xuất kích, hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình, hắn nhất định phải tại chính mình linh khí sắp khô kiệt trước đó, đem hai người chém giết, dạng này mới có thể chấn nhiếp mọi người. Hàng Thiên Vũ cùng râu quai nón đại hán một chết, đại chiến thì kết thúc, bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn biểu hiện ra lực lượng, đủ để chấn nhiếp toàn bộ nhân tài đi. Hỏa Vô Phương vô cùng âm hiểm, để mọi người động thủ, chính hắn lại ở nơi đó đứng ngoài quan sát, cái này khiến Long Trần lần thứ nhất đối đan cốc sinh ra cực độ xem thường. Tuy nhiên đan tháp không phải đan cốc, nhưng là làm đan cốc giới tu hành người phát ngôn, vậy mà vì bản thân chi tư, lạm dụng chức quyền của mình, còn như thế không có sợ hãi, vô sĩ chi cực. Mà hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy ngu ngốc, nhìn trúng hỏa vô phương hứa hẹn, vọng tưởng cùng đan tháp đáp lên quan hệ, từ đó thăng chức rất nhanh. Đây là không có cách nào, đan tháp quan hệ đến toàn bộ giới tu hành hưng suy, ai cũng không dám đắc tội bọn họ, cho nên mới có đan tháp cái này địa vị chí cao vô thượng, mới có, hỏa vô phương một câu, thì có nhiều người như vậy, che giấu lương tâm đi giết người. Lúc này tình thế cực kỳ vi diệu, tà đạo án binh bất động, chính đạo bên này tuy nhiên chết rất nhiều đệ tử, bất quá những đệ tử kia, cũng không phải là đỉnh phong chiến lực, đối với chính đạo chỉnh thể thực lực không tổn hao gì. Nếu như Long Trần có thể thời gian nhanh nhất, đánh giết Hàng Thiên Vũ cùng râu quai nón đại hán, lập tức kết thúc trận chiến đấu này, như vậy tà đạo cường giả, cũng không dám vọng động đao binh. Thế nhưng là một khi chính đạo bên này đỉnh phong cường giả tử vong quá nhiều, thực lực trên diện rộng hạ xuống, dù cho Long Trần đánh chết Hàng Thiên Vũ, lấy được thắng lợi. Cũng vô pháp chấn nhiếp Doãn La lúc này, sẽ khởi xướng tối cường công kích, thừa dịp bên này nguyên khí đại thương thời khắc, cho hắn nhất kích trí mệnh. Thế nhưng là Hàng Thiên Vũ cùng râu quai nón đại hán, đều là đỉnh cấp cường giả, chiến lực cường đại, khí mạch trầm sâu, chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, tuy nhiên hai người dấu hiệu bị thua đã thành, có thể là muốn chém giết hai người, Long Trần trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm đến, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cảm giác chỉ sợ muốn có chuyện không tốt phát sinh. Đúng lúc này, một cái để Long Trần cực kỳ chán ghét thanh âm vang lên lần nữa, Doãn La. Mang theo ngươi tà đạo cường giả, giết cho ta Long Trần cùng người đứng bên cạnh hắn, ta hỏa vô phương thiếu ân tình của ngươi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 454, buông tay nhất sát. Hỏa vô phương thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, để những cái kia không có xuất thủ chính đạo cường giả ngẩn ngơ, đồng thời trên mặt hiện lên vô tận tức giận. Mệnh lệnh tà đạo đánh giết chính đạo đệ tử, cái này đã nghiêm trọng quấy nhiễu được chính tà chi chiến, cái này vi phạm với đan tháp bảo trì trung lập tôn chỉ. Hỏa vô phương, ngươi bị ổi vô sĩ, hành vi của ngươi như vậy, lại nhận thiên hạ tất cả chính đạo cường giả khiển trách, một người nam tử rốt cục nhìn không được, đứng ra chửi ầm lên. Trong lúc đó hừ lạnh một tiếng. Hỏa vô phương vung tay lên, một đạo hỏa diễm mũi tên bay ra, giống như một đạo thiểm điện, vượt qua ngàn trượng khoảng cách, trực tiếp đâm vào cái kia trên thân người. Người kia bất quá là một cái bình thường đệ tử hạch tâm, bị cái kia đạo mũi tên đụng về sau, trong nháy mắt bị phần vì tro tàn. Hừ, ta hỏa vô phương làm việc, các ngươi không có tư cách bình luận, nếu ai còn dám nói lung tung, thì đi chết đi. Hỏa vô phương đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Những cái kia đại đa số chỉ có hạch tâm cấp đệ tử thực lực đám người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng lãnh ngạo. Đã hỏa huynh mời, tiểu đệ tự nhiên không thể không biết điều không phải. Doãn La bỗng nhiên cười một tiếng, cao giọng đáp lại nói. Các huynh đệ, chúng ta lần này bán hỏa huynh một bộ mặt, chúng ta chỉ giết Long Trần cùng một bọn người, không giết còn lại chính đạo đệ tử, các ngươi có nghe hay không? Doãn La xoay đầu lại, đối đệ tử tà đạo nhóm quát nói. Đúng, đệ tử tà đạo. Trong lúc đó hô to một tiếng, mấy vạn tà đạo cường giả hô lên, âm thanh chấn trời cao, phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Cái này khiến mặt niệm đám người tâm, lập tức chìm xuống dưới, chẳng ai ngờ rằng. Hỏa vô phương vậy mà ca mạo tối kỵ, cũng muốn đánh giết Long Trần, bọn họ xem thường hỏa vô phương bị ổi. Hỏa vô phương, ngươi cái này là muốn chết, ngươi thì không sợ bị đan tháp trách phạt. Ngươi thì không sợ bị thiên hạ chính đạo vây công. Trịnh Văn Long vừa chiến đấu, một bên cao tiếng trống giận. Ha ha ha ha, đó là việc của ta, cũng không nhọc đến ngươi một cái con buôn nhỏ quan tâm à, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, ngươi một hồi là chết như thế nào đi. Hỏa vô phương cười ha ha. Giết, Doãn La quát khẽ một tiếng, người đã bay về phía trước ra, mà phía sau hắn tất cả tà đạo cường giả. Toàn bộ điều động, trực tiếp thẳng hướng chiến trường. Ngay từ đầu kịch chiến chính đạo các cường giả, còn có chút bận tâm, bất quá gặp những cái kia tà đạo cường giả xông qua bên cạnh bọn họ thời điểm, cũng không có đánh lén bọn họ, lúc này mới yên tâm không ít. Lúc này thời điểm Hỏa Vô Phương rốt cục không lại quan chiến, mà chính là cùng Doãn La cùng một chỗ xông về Long Trần, hai người bọn họ đều có hồn khí hộ thể, trực tiếp xông qua Mộng Kỳ ngăn cản, chạy vội tới Long Trần chỗ chiến trường. Lúc này Long Trần một người áp chế Hàng Thiên Vũ cùng râu quai nón đại hán, Hàng Thiên Vũ cùng cái kia râu quai nón đại hán hết sức chèo chống. Mồ hôi đầm đìa, Long Trần quá kinh khủng, giết bọn họ đều sợ hãi. Long Trần kinh khủng nhất là trên người hắn mang theo cái kia cổ sát ý, cho dù là hai người bọn họ, cũng ngăn cản không nổi, thời khắc cảm giác gáy, có một thanh lợi nhận, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống, để bọn hắn trong lòng tràn đầy hoảng sợ, đây là một loại cực lớn tâm lý áp lực. Long Trần, ta nói qua, sẽ để cho ngươi hối hận, ta Hỏa Vô Phương nói được thì làm được, lúc này ngươi còn có lời gì nói? Hỏa Vô Phương chạy vội tới phụ cận, cũng không có lập tức xuất thủ, nhìn lấy Long Trần cười lạnh nói. Oanh, Long Trần một đao đem hai người rung ra thật xa. Nhìn cũng không nhìn chật vật lăn ra ngoài hai người, đối với Hỏa Vô Phương nói, ta có hối hận không ta không biết, ta biết, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, lúc này Hàng Thiên Vũ cùng cái kia râu quai nón đại hán từ dưới đất bò dậy, lúc này hai người mặt mày xám xịt, cực kỳ chật vật. Bất quá nhìn thấy có viện binh đến, bọn họ đều gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Long Trần quá kinh khủng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cuối cùng thật muốn bị giết. Chiến đấu như vậy mặc kệ là đúng Hàng Thiên Vũ tới nói, còn đối cái kia râu quai nón đại hán tới nói, đều là trước nay chưa có. Đây quả thực là một loại sỉ nhục. Hối hận. Hắc hắc, ta Hỏa Vô Phương cả đời hành sự chưa bao giờ hối hận qua, nếu như ngươi cho là ta lại nhận trừng phạt, ngươi thì mười phần sai. Ngươi là một cái bị ổi vô sỉ dâm tặc, là một cái không chuyện ác nào không làm người nham hiểm, là một cái làm sát kẻ vô tội ác ma, người ở chỗ này đều có thể làm chứng kiến. Hỏa Vô Phương chậm rãi nói. Không sai, ta có thể làm chứng, ta đại biểu Khai Thiên Thần Tông chứng minh, Long Trần cũng là một cái đáng chết dâm đồ, râu quai nón đại hán lúc này lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, hắn vốn là muốn chiếm lấy Long Trần long lân. Cùng không gian giới chỉ của hắn, không nghĩ tới cuối cùng bị giết chật vật không chịu nổi, để hắn mất hết mặt mũi, hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng không thể để Long Trần còn sống ra ngoài. Ta cũng có thể chứng minh, Long Trần cũng là huyền thiên phân viện bại loại, thiên hạ chính đạo, người người có thể tru diệt. Hàng Thiên Vũ sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, bất quá nhãn thần bên trong tất cả đều là âm độc chi sắc. Ta cũng có thể chứng minh, liền xem như chúng ta tà đạo, cũng chưa từng thấy qua như thế gian tà người, xác thực cần phải tháo thành tám khối, nghiền xương thành tro. Doãn La lúc này cười lạnh nhìn lấy Long Trần. Long Trần cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu như không phải sự tình diễn biến đến nước này, hắn căn bản không có cơ hội đánh giết Long Trần. Bây giờ làm như thế, đã có thể giết Long Trần, diệt đi một cái mối họa cực lớn, lại cho mình báo thù, đồng thời lại có thể bán cho Hỏa Vô Phương một ân huệ lớn bằng trời. Hắn tin tưởng hắn làm như thế, sau khi trở về, không những không sẽ gặp phải trừng phạt, ngược lại sẽ đạt được khen thưởng, đối với chính đạo những cái kia tạp ngư, hắn căn bản không để trong lòng, đánh giết Long Trần lửa xém lông mày, tuyệt đối không thể lại để cho hắn trưởng thành. Hàng Thiên Vũ tuy nhiên khủng bố, bất quá Doãn La tự tin cũng không thua bởi hắn, nhưng là Long Trần không giống nhau, Long Trần hiện tại chỉ có dịch cân cảnh, liền có thể quét ngang đoán cốt cảnh, cái này muốn là trưởng thành tiếp, về sau tuyệt đối sẽ nghịch thiên, đó là tà đạo tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nhìn thấy không? Thì liền tà đạo cường giả, đều đối ngươi tà ác cảm thấy khinh thường, Long Trần, ngươi nói một mình ngươi phẩm như thế đồ vứt đi người, ta giết ngươi, người khác sẽ nói cái gì? Thế thiên hành đạo. Vì dân trừ hại. Ha ha ha, coi như có người biết ngươi là bị oan uổng thì tính sao? Ngươi đã chết. Người nào sẽ vì một người chết, đi mở tội chúng ta đang tháp, trừ phi hắn là kẻ ngu. Cho nên nói, cứ việc ngươi phẫn nộ, nhưng là ngươi vẫn như cũ sẽ chết, mà ta, giết ngươi về sau, vẫn như cũ có thể khoái khoái hoạt hoạt tu hành. Đây chính là thực lực. Ngươi có thể phàn nàn mệnh ta tốt, bất quá đầu thai cũng là việc cần kỹ thuật, không phải mỗi người đều có cái này vận mệnh, vận khí cũng là thực lực một loại. Vì một cái thú hỏa, đắc tội ta Hỏa Vô Phương, mà rơi vào bộ này hạ trạng, ngươi hài lòng à? Hiện tại không chỉ ngươi muốn chết, thì liền người bên cạnh ngươi đều phải chết. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết trước, ta sẽ để ngươi nhìn lấy các bằng hữu của ngươi, từng cái chết tại trước mặt của ngươi. đây coi như là ta Hỏa Vô Phương đối ngươi ân điển đi. Hỏa Vô Phương ha ha cười nói, trong tiếng cười lớn tràn đầy trả thù sau khoái ý, tầm ầm bạo hưởng chấn thiên, tà đạo cường giả người đã vọt tới Quách Nhiên đám người trước trận, bởi vì nhân số nhiều lắm, đại địa đều phát ra bạo hưởng. Hoa khai phú quý, trong lúc đó một tiếng quát truyền đến, đầy trời cánh hoa bay múa, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Quách Nhiên bọn người trước người. Đầy trời cánh hoa, hoa rụng rực rỡ, hiện đầy phương viên ngàn trượng phạm vi, những cái kia tà đạo các cường giả, vừa mới vọt tới, lập tức bị cánh hoa vây quanh. Phốc phốc phốc phốc. À. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, những cái kia cánh hoa cắt ra thân thể của bọn hắn, quán xuyên huyết nhục của bọn hắn, trong nháy mắt có mấy trăm tà đạo cường giả bị đánh giết, toàn trường giật mình. Hoa Bích Lạc, ngươi muốn chết, Hỏa Vô Phương không khỏi giận dữ, cuồng hống nói. Người kia chính là Hoa Bích Lạc, mà bên người nàng bảy đại cường giả, cũng ào ào gia nhập chiến đấu, cùng Quách Nhiên chờ người kề vai chiến đấu. Hỏa Vô Phương, ngươi có thể thấy rõ ràng, ta đánh chết là tà đạo người, cùng các ngươi đang tháp không quan hệ, ta không tin ngươi dám bởi vì việc này, mà dám giáng tội tại ta Bích Loa núi, hừ, cái kia ngươi chính là thật cùng toàn bộ chính đạo là địch, Hoa Bích Lạc cười lạnh nói. Ngươi! Hỏa Vô Phương lửa giận bốc lên, lại một câu cũng không nói ra. Đan tháp ở vào trung lập, đối tại chính tà lưỡng đạo chi chiến, theo không nhúng tay vào, cái này cùng hắn hiệu triệu mọi người, đánh giết Long Trần không giống nhau. Lúc đến nơi này, Long Trần liền mang theo mọi người, đứng ở phe thứ ba vị trí. Cho nên đánh giết hắn, cùng chính tà chi chiến không quan hệ. Cho dù hắn hiệu lệnh tà đạo cường giả đánh giết Long Trần bọn người, cũng miễn cưỡng có thể nói, Long Trần không thuộc về chính đạo, hắn cũng không có can thiệp chính tà đại chiến. Thế nhưng là Hoa Bích Lạc lúc này khác biệt, nàng chỉ giết tà đạo cường giả, nàng là đứng tại chính đạo trên lập trường, Hỏa Vô Phương nếu quả như thật dám vì chuyện này ngày sau trả thù Hoa Bích Lạc, hắn thật muốn bị ngàn người chỉ trỏ. Tốt tốt tốt. Hỏa Vô Phương khí nghiến răng nghiến lợi, chỉ nói ba cái tốt, trong đôi mắt sát ý, lộ rõ trên mặt. Bất quá là một cường giả mà thôi, không cải biến được đại cục, Hỏa Huynh làm gì tức giận. Doãn La khẽ mỉm cười nói. Khuyên xong Hỏa Vô Phương về sau, Doãn La nhìn lấy Long Trần, một mặt ngoạn vị nói, Long Trần, ngươi bây giờ, linh khí không đủ bình thường hai thành, chiến lực không đủ bình thường ngũ thành đi. Ngươi bây giờ là nỏ mạnh hết đà, tại chúng ta bốn người trước mặt, ngươi không có một tia cơ hội, ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ, trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, xem ra đây hết thảy đều là thiên ý a. Long Trần đem trường đao hướng trên bờ vai một kháng. Không khỏi thở dài. Hắn đã cố gắng hết sức đi làm, thế nhưng là tạo hóa trêu người, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, sự tình vẫn là hướng về xấu nhất biến hóa đi phát triển, căn bản là không có cách nghịch chuyển. Hiện tại kết quả, cũng là Long Trần trong dự đoán, xấu nhất kết quả kia, thật ứng với hắn, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đúng là thiên ý, ngươi Long Trần hôm nay chú định chôn xương cửu lê, à xin lỗi, ta nói sai, ngươi không có xương cốt có thể chôn. Bởi vì ta sẽ để cho ngươi cái xác không hồn. Doãn La lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, tự như là một con báo săn, lại nhìn xuống hắn con mồi. Lúc này Long Trần, chiến lực không kịp bình thường ngũ thành, trọng yếu nhất chính là, hắn linh khí sắp khô kiệt, cũng không còn cách nào phóng thích siêu cấp đại chiêu. Nói cách khác, lúc này Long Trần, chẳng khác gì là vô nha lão hổ, không có cái uy hiếp gì. Long Trần mỉm cười, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, nhìn lấy chúng nhân nói, bây giờ nói những thứ này, vẫn là quá sớm. Bỗng nhiên Long Trần ầm ý thét dài, âm thanh chấn trời cao, tất cả mọi người không muốn lại bảo lưu lại, buông tay nhất sát đi, đem trước mắt tất cả địch nhân, toàn bộ giết sạch. Cái gì? Hỏa Vô Phương đám người sắc mặt biến đổi. Vội vàng quay đầu nhìn lại, trong lúc đó một trận to lớn tiếng chim hót nhớ tới, không trung nổi lên bốn đầu to lớn thân ảnh màu tím. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 455, một gậy hô chết ngươi. Bóng người dài đến gần như 100 trượng, tản ra khí tức kinh khủng, đó là bốn đầu tứ giai đỉnh phong tử vũ phượng tước, bọn họ vừa mới xuất hiện, miệng rộng mở ra, một đạo liệt diễm phun ra. Trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm trượng không gian. À! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy trăm vị tà đạo cường giả, trực tiếp bị liệt diễm phần đốt thành tro, liền xem như chí tôn cấp cường giả, đều không chịu nổi, bị đốt oa oa kêu to. Hồn sinh mộng tử, một cái thanh âm êm ái truyền đến, một cái tử vũ phượng tước trên lưng mộng kỳ. Hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm, một cổ giống như đại dương linh hồn chi lực đẩy ra. Phu phu phu phu. Phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong, vô số cường giả thân thể cứng đờ, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi, cứ như vậy ngã trên mặt đất, sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất. Mộng kỳ sắc mặt có chút tái nhợt. Một mặt là bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn, một mặt khác là bởi vì giết người quá nhiều. Một kích kia phía dưới, có mấy ngàn người ngã xuống, một lần hành động đánh chết nhiều người như vậy, để Mộng Kỳ trong lòng khổ sở, đây không phải ma thú. Mà chính là giống như nàng, đều là đồng loại của mình. Tỷ tỷ, không muốn khổ sở, đám người này đều là người xấu, nếu như chúng ta không giết bọn hắn, bọn họ thì sẽ giết chúng ta. Sẽ giết Long Trần, một đầu khác tử vũ phượng tước trên lưng, Lục Phương Nhi kêu lớn. Lục Phương Nhi không có giống Mộng Kỳ khổng lồ như vậy hồn lực, nàng chỉ là lấy linh hồn chi tiễn, đối người phía dưới tiến hành bắn phá, phạm vi bao trùm tuy nhiên tiểu, bất quá đồng dạng lực sát thương kinh người, phạm là không có hồn khí hộ thể người, trên cơ bản đều trong nháy mắt bị diệt sát. Bất quá bị hồn kỹ diệt sát người đều vô cùng hạnh phúc. Tối thiểu thân thể của bọn hắn là hoàn chỉnh. Tự như là ngủ thiếp đi một dạng. Bất quá phía dưới những người kia có thể chẳng phải nghĩ, nhìn người bên cạnh, vô thanh vô tức ngã xuống, đây mới là kinh khủng nhất. Một số chính đạo cường giả, rốt cuộc áp chế không nổi sợ hãi trong lòng, bắt đầu ào ào lui lại, ngược lại là tà đạo cường giả, vẫn như cũ dũng cảm tiến tới. Đều tản ra, để cho ta tới đối phó bọn này xuất sinh lông lá, trong lúc đó trong tà đạo, một người xông ra, toàn thân huyết khí tràn ngập. Sau lưng hiện ra một đạo biển máu hư ảnh, kinh khủng sát khí khiến lòng người run rẩy. Cẩn thận, là huyết vô nhai, trong lúc kịch chiến Trịnh Văn Long không khỏi gào to một tiếng nhắc nhở, lúc này hắn bị 10 cái chính tà lưỡng đạo cường giả vây công, đều là tuyệt thế cường giả cấp bậc, trên thân đã có hai nơi vết thương, máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Cái này một nhắc nhở, phân thần phía dưới, bả vai bị một vị tà đạo cường giả thép câu, phá vỡ bả vai, lộ ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi vẩy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn nửa bên quần áo. Trịnh sư huynh, xa xa Bạch Linh phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ta không sao, an tâm chiến đấu, Trịnh Văn Long cũng không dám nữa đại ý. Hô một tiếng về sau, toàn lực kịch chiến mọi người. Địch nhân thực sự nhiều lắm, Trịnh Văn Long bị gắt gao vây khốn, không cách nào tương trợ những người khác, bây giờ tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc Niệm bên kia cũng là như thế. So Trịnh Văn Long không khá hơn bao nhiêu, bị ba tầng trong ba tầng ngoài bao quanh, đều là chính tà lưỡng đạo bên trong đỉnh phong cao thủ. Mặc Niệm bản thân thì không quá am hiểu cận chiến, bị như thế vây quanh, chỉ có một thân bản sự, không cách nào phát huy, tức giận đến hắn vừa chiến đấu, một bên chửi ầm lên. Huyết vô nhai xuất hiện, khiến tà đạo các cường giả tinh thần chấn động. Huyết vô nhai là được công nhận là ngoại trừ Doãn La bên ngoài. Tà đạo đỉnh cấp cường giả bên trong tồn tại cường đại nhất, ào ào cho hắn nhường đường. Người chính là Huyết Vô Nhai. Huyết Vô Nhai chính tiến lên ở giữa, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái cao lớn bóng người, như là tiểu cự nhân một dạng nhìn lấy hắn, một mặt thật thà thần sắc. Bản tọa chính là, ngươi. Huyết Vô Nhai vừa mới muốn hỏi chút gì. Hồ không chờ hắn hỏi đâu, a mang một cái to lớn lang nha bổng, đã mở đoạt đáp hình thức, một gậy đập xuống. Huyết vô nhai không nghĩ tới, cái này xem ra khờ đầu khờ não người cao to. Vậy mà nói đánh là đánh, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia so cọc gỗ còn to một vòng lang nha bổng đã đến đỉnh đầu của hắn. Không có bất kỳ cái gì uy áp, không có bất kỳ cái gì khí tức, cũng là phổ phổ thông thông một gậy, lại ngay cả không khí đều muốn bị đè nát. Huyết vô nhai trong lòng kinh hãi, trường thương trong tay vội vàng chặn lại. Oanh, huyết vô nhai rên lên một tiếng. Người hướng về sau bay rớt ra ngoài, mà đi theo phía sau hắn những cái kia tà đạo cường giả, bị hắn đụng trúng về sau, lập tức bạo vỡ đi ra. Huyết vô nhai bay ngược ra gần 100 trượng khoảng cách, đụng chết 10 cái tà đạo cường giả. Trong đó còn bao gồm một cái chí tôn cấp cường giả. Phốc, huyết vô nhai sau khi đứng vững, một ngụm máu tươi phun ra, à màn cái kia một gậy tới quá đột nhiên, hắn liền một chút phòng ngự đều không làm, thì chịu một kích. Kém chút đem hắn tạng phủ chấn vỡ. Kinh khủng nhất là, A Mang một kích, không có nửa điểm vận khí dấu hiệu, nói đánh là đánh, khiến người ta khó lòng phòng bị, một chiêu phía dưới huyết vô nhai thì bị thiệt lớn. A Mang, tốt, nhanh điểm đập chết cái này tên khốn kiếp, Quách Nhiên vừa chiến đấu, một bên chú ý chiến trường, đây là Long Trần dạy cho nhiệm vụ của hắn. Luận đến chiến lực hắn không phải mạnh nhất. Nhưng là luận đến lực sát thương, hắn không thua bởi bất luận kẻ nào, bất quá cái này đều không phải là hắn mạnh nhất địa phương, tại phòng ngự lên. Toàn thân đều vũ trang đến tận răng, người khác vũ khí chặt ở trên người hắn, cái kia đều cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, một chút cảm giác đều không có. Có thể cho hắn uy hiếp, chỉ có những cái kia vũ khí hạng nặng, hắn chỉ cần không bị những cái kia vũ khí hạng nặng đập trúng, liền có thể lợi cho bất bại chi địa. Cho nên Long Trần đem chỉ huy đại quyền giao cho hắn, chỉ có hắn có thể một bên chiến đấu. Một bên phân tâm quan sát trong chiến trường động tĩnh. Làm huyết vô nhai lúc đi ra, Quách Nhiên liền để A Mang đi chiến huyết vô nhai, ngay từ đầu Quách Nhiên còn có chút bận tâm A Mang an toàn, bất quá Long Trần cùng hắn nói một câu, để hắn triệt để yên tâm. Long Trần nói, A Mang chân thực chiến lực, cũng không so Long Trần kém, thậm chí còn có thể vượt qua Long Trần. Cho nên Long Trần một mực bảo lưu lấy A Mang bí mật này vũ khí. Quả nhiên A Mang vừa vào sân, thì chấn kinh tất cả mọi người, phải biết huyết vô nhai thế nhưng là cùng Doãn La một cấp bậc cường giả, coi như chiến lực không bằng hắn, cũng không kém nhiều. Thế nhưng là tại A Mang một kích phía dưới, liền bị nện đến thổ huyết, lập tức trung động tất cả mọi người, Long Trần trong đội ngũ, vậy mà ẩn giấu đi như thế nhân vật khủng bố. Huyết vô nhai vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, toàn thân phát sáng, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, dưới chân một bước, người đã đối với A Mang vọt tới, trường thương trong tay lắc một cái, giống như độc long xuất động, thẳng đến A Mang yết hầu, tốc độ quá nhanh, góc độ chi chui, khiến người ta tán thưởng. Thế nhưng là A Mang căn bản nhìn cũng không nhìn chiêu số của hắn, chủ yếu là hắn cũng xem không hiểu. Long Trần dạy qua hắn, đừng đi phòng ngự người khác chiêu số, ngươi phòng ngự không được. Long Trần liền dạy hắn đồng dạng, hoặc là không xuất thủ, hoặc là thì một gậy hô chết đối thủ của ngươi, vào chỗ chết hô, địch nhân chiêu số liền rách. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, Long Trần dạy qua A Mang rất nhiều chiêu số, nhưng là hắn không nhớ được, chớ nói chi là cùng người kịch chiến lúc gặp chiêu phá chiêu, cái kia đối A Mang tới nói, độ khó kia quả thực nghịch thiên. Cho nên Long Trần dứt khoát nói cho A Mang, chỉ công không thủ, mỗi ra một chiêu, đều lấy một gậy hô tử đối nơi làm tôn chỉ. Cứ như vậy nhắm mắt lại chật chật. Liền xem như về sau A Mang bái Thương Minh vi sư, Thương Minh cũng bị A Mang cái kia cường đại vong tính, bội phục sát đất, mặc cho A Mang chính mình đi. Huyết vô nhai nhất thương đánh ra, A Mang đã không né tránh, cũng không khai khung, cũng là một gậy đối với huyết vô nhai cổ hung hăng nện xuống. A Mang lan nha bỗng dài một trượng năm, phạm vi công kích quá lớn, huyết vô nhai vậy mà không cách nào tránh né, chỉ có thể từ bỏ tiến công, biến chiêu phòng thủ. Oanh! Huyết vô nhai lần nữa bị đánh bay, bởi vì vội vàng biến chiêu phía dưới, lực lượng không cách nào đạt tới toàn lực tám thành. Hắn người đứng phía sau lại gặp vận rủi lớn, lần nữa bị đâm chết mấy cái. Cũng không phải là tất cả mọi người nhục thân, đều có thể cùng huyết vô nhai cùng so sánh, thì liền chí tôn cấp cường giả, đều bị đâm chết hai cái. Lúc này những cái kia tà đạo cường giả cũng đã có kinh nghiệm, đều ào ào cách huyết vô nhai xa một chút, A Mang một gậy đập bay huyết vô nhai về sau, hét lớn một tiếng đối với huyết vô nhai lại là một trận đập mạnh. Oanh oanh oanh, mỗi nện một lần, toàn bộ chiến trường đều đi theo rung rung một lần, A Mang quả thực cũng là một đầu hình người mang lông, lần này là hắn lần thứ nhất toàn lực xuất chiến. Lớn tiếng hô lên, thống khoái chi cực. A Mang là thống khoái. Huyết vô nhai lại tại vô tận trong thống khổ vượt qua, A Mang lực lượng quá cường đại, liên tiếp ba lần công kích, hắn miệng hổ đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ngang. Huyết ma phụ thể, huyết vô nhai nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một đạo sương máu tạo thành bóng người, cái kia đạo sương máu vừa xuất hiện, thì cùng huyết vô nhai dung hợp lại cùng nhau, trong lúc đó khí thế trong nháy mắt bạo phát. Chết, huyết vô nhai hét lớn một tiếng, trường thương trong tay chặn A Mang lan nha bổng. Mũi thương run run, mũi thương nổi lên một nói thanh sắc quang mang. Kinh khủng sắc bén khí tức, đâm rách không gian, đối với A Mang ở ngực đâm tới. Thế nhưng là A Mang nhìn cũng không nhìn huyết vô nhai một chiêu, trong tay lan nha bỗng bị chấn khai về sau, phần eo vừa dùng lực, sói dê tốt nằm ngang đối Huyết Vô Nhai phần eo quét tới. Phanh, Huyết Vô Nhai trường thương chặn A Mang Lan Nha bổng, thân thể lần nữa bị đánh bay. Phốc, Huyết Vô Nhai lại là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá lần này không phải thụ thương, mà chính là bị A Mang tức giận đến. A Mang là bất kể ngươi cái gì tinh diệu chiêu số, dù sao ta chính là một gậy hô chết ngươi, để Huyết Vô Nhai tức giận đến cửu khổng bốc khói. Buồn bực trực tiếp một miệng lão huyết phun ra. Ngươi mẹ nó đến cùng sẽ không biết chiến đấu. Huyết Vô Nhai tức giận đến chửi ầm lên, hắn chinh chiến cả đời, chưa bao giờ như thế nín thở qua. Ông đáp lại hắn là một cái to lớn lan nha bổng, Huyết Vô Nhai rơi vào đường cùng, từ bỏ công kích, chỉ có thể phòng ngự, cùng A Mang lực chiến. Tà đạo bên này các cường giả, gặp Huyết Vô Nhai lại bị áp chế, không bất đại kinh, lập tức có hai cường giả tới tăng viện. Gặp người tới, A Mang trong lúc đó chiêu số biến đổi, trong tay lan nha bổng múa đến cùng bánh xe đồng dạng, mưa gió không lọt. Trên chiến trường càng không ngừng lăn qua lăn lại, Huyết Vô Nhai bọn người chỉ có một thân bản sự, vậy mà trong thời gian ngắn không làm gì được A Mang. A Mang một thân một mình nghênh chiến ba vị đỉnh cấp cường giả, tà đạo bên kia còn thừa lại một cái đỉnh cấp cường giả, vừa muốn vọt tới, trong lúc đó một đạo to lớn phong nhận chém xuống, đem hắn ngăn lại. Bỗng nhiên là Đường Uyển Nhi đến, Đường Uyển Nhi một mình nghênh chiến một vị đỉnh cấp cường giả, hấp thu phong linh thạch tinh hoa về sau, Đường Uyển Nhi chiến lực đã đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, cùng vị kia tà đạo cường giả giết đến khó hòa giải. Bích Lạc tiểu thư, ngươi cùng Tri Thu sư tỷ tụ hợp, không cần các ngươi trùng sát, các ngươi giúp đỡ bảo trì trận hình liền tốt. Quách Nhiên nhìn thoáng qua tình thế, trên bầu trời có phượng tước thủ hộ, không khỏi phòng ngự coi như vững chắc, chí cường giả đều bị kéo lại, hiện tại tiến vào đánh lâu dài, bảo trì chiến lực mới là trọng yếu nhất. Gặp Long Trần bên này người, vậy mà chặn lại mọi người công kích, để Hỏa Vô Phương sắc mặt một trận khó coi. Hỏa Vô Phương nhìn chằm chằm Long Trần lạnh lùng thốt, tốt, đã như vậy, vậy trước tiên giết ngươi, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi đưa cho ngươi đồng bạn. Chuẩn bị xong chưa? Long Trần nhẹ giọng nỉ non nói. Ha ha, đây cũng là chúng ta tới hỏi ngươi a. Hỏa Vô Phương cười lạnh một tiếng, trong tay kinh khủng hỏa nhận xuất hiện, mà râu quai nón đại hán, Doãn La, Hàng Thiên Vũ cũng đều ào ào lộ ra ngay binh khí, nhìn chằm chằm Long Trần. Long Trần bỗng nhiên cười, thản nhiên nói, ta không có nói với các ngươi lời nói, ta cùng ta bằng hữu nói chuyện đâu. Trong lúc đó không gian một cơn chấn động, Long Trần sau lưng, nổi lên ba đạo to lớn lá xanh, một lá chỉ thiên, hai diệp chỉ địa, lá xanh như nước, quánh nhuận ướt át, thế nhưng là Hỏa Vô Phương đám người sắc mặt lập tức thì thay đổi. Chương 456, Thần Dũng Vô Địch. Cái kia lá cây cũng không phải là chân thực tồn tại, mà chính là ba cái hư ảnh, thế nhưng là xem ra thật là chân thật như vậy. Làm cái kia ba đạo lá cây xuất hiện tại Long Trần sau lưng lúc, Long Trần cái kia gần như sắp muốn khô kiệt linh khí, trong nháy mắt tăng vọt, khí tức chấn động, cuồn cuộn như hải, vậy mà không biết so trước đó hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Là một chiêu kia, Doãn La sắc mặt đại biến, vội vàng hướng xa xa chiến trường nhìn lại, chỉ thấy một cái tử vũ phượng tước hai cánh chấn động, dừng lại tại mấy ngàn trượng trên không trung. Tại cái kia chỉ tử vũ phượng tước trên lưng. Sở Giao đôi mắt đẹp đóng chặt, tay ngọc ở trước ngực, ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ thiên, ngón cái cùng ngón áp út giữ chặt, ngón út hơi hơi uốn lượn, kết một cái vô cùng cổ quái ấn pháp. Lúc này Sở Giao toàn thân khí tức biến mất, cả người dường như giống như là đã mất đi sinh mệnh pho tượng, không nhúc nhích. Mau giết nữ nhân kia, Doãn La bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn cuối cùng nhớ ra, chiêu này kêu là cái gì, Mộc Linh Cùng Hưởng. Lần trước chính tà đại chiến lúc, Long Trần liền dựa vào một chiêu này hoàn thành kinh thiên nghịch chuyển, Sở Giao vậy mà đem nàng linh khí cùng hưởng cho Long Trần. Sở Giao thân là một tu giả, nội thể linh khí, là người bình thường gấp mấy chục lần, có nàng tại, Long Trần linh khí, quả thực vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Rốt cục nghĩ tới. Đáng tiếc trễ, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Trong lúc đó toàn thân khí thế bạo phát, có Sở Giao chống đỡ, hắn lại cũng không cần như vậy cố kỵ. Khai thiên, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chỉ hư không, một cổ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đem bốn người khóa chặt, kinh khủng huyết sắc đao ảnh trảm phá thương khung, thẳng đến mọi người chém tới. Oanh, bốn người không nghĩ tới, Long Trần vậy mà trực tiếp bạo phát ra mạnh nhất chiến kỹ. Ào ào toàn lực ngăn cản, cương khí khuấy động, giống như sóng biển sóng lớn, bốn người toàn bộ bị đẩy lui. Bất quá bốn người hợp lực phía dưới, vẫn là chặn Long Trần một kích, chỉ là râu quai nón đại hán cùng Hàng Thiên Vũ đều mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không phải đỉnh phong trạng thái, không cách nào cùng Doãn La, Hỏa Vô Phương so sánh. Tất cả mọi người nghĩ biện pháp, đem trên trời cao nhất cái kia con ma thú bắn giết, Hỏa Vô Phương cũng nhìn xảy ra vấn đề chỗ, mệnh khiến cho mọi người nghĩ biện pháp công kích. Bất quá đáng tiếc là, trên chiến trường, dùng cung cao thủ, đều tại Long Trần bên này, những người khác có lẽ có thể sử dụng cung tiễn, bất quá đều là gà mờ mà thôi. Mấy ngàn trượng khoảng cách, đi bắn giết một cái đầu tứ giai đỉnh phong ma thú, nghĩ cùng đừng nghĩ, cái kia căn bản liền không khả năng. Mà lại Hỏa Vô Phương một câu cũng nhắc nhở Mặt Môn đệ tử, bình thường là có người lấy ra trường cung, đều sẽ trước tiên lọc vào bọn họ diệt sát. Bất quá địch quá nhiều người, vẫn như cũ có không ít người tay cầm trường cung, dương cung cài tên đối với Tử Vũ Phượng Tước xạ kích. Bất quá đầu kia Tử Vũ Phượng Tước khoảng cách quá xa. Bọn họ công kích coi như đến chỗ đó, căn bản là không có cách thương tới Tử Vũ Phượng Tước gia lông. Phải biết Tử Vũ Phượng Tước lông vũ như sắt thép cứng rắn, đao kiếm khó thương, coi như là bình thường diễn đạo giả toàn lực công kích, đều không cách nào phá vỡ phòng ngự, những cái kia mũi tên thì cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Mà cho dù có tuyệt thế cường giả bắn ra mũi tên, cái kia Tử Vũ Phượng Tước cũng không phải bia sống, nếu như có thể uy hiếp được công kích của nó lấy cương trảo ngăn cản, mọi người căn bản không làm gì được nó. Mà lại mặt khác ba đầu Tử Vũ Phượng Tước cũng không phải ăn chay. Trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh, kinh khủng tử diễm, càng không ngừng phun dưới, cho chính tà lưỡng đạo đệ tử, mang đến thương vong cực lớn. Bất quá thương vong lớn nhất vẫn là đệ tử tà đạo, bởi vì đại bộ phận chính đạo đệ tử đã xa xa trốn ở đội ngũ đằng sau, nhìn lấy đệ tử tà đạo trùng sát, vì bọn họ cổ vũ ủng hộ. Trừ một chút chí tôn cấp cường giả bên ngoài, đại đa số chính đạo đệ tử đều manh động ý sợ hãi, bởi vì Quách Nhiên bọn họ quá độc ác, bây giờ đại thi thể trên đất đều nhanh chồng chất như núi. Ngược lại là tà đạo cường giả, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết. Liều mạng trùng kích, cũng không ngừng ngã dưới, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Bây giờ trên chiến trường hiện ra dằng co trạng thái, quan trọng nhất là, trên bầu trời có Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi hai cái hồn tu, hai người này là kinh khủng nhất sát thủ, tà đạo các cường giả, vọt tới một nhóm thì chết một nhóm, chỉ có một ít nắm giữ hồn khí hộ thể người còn sống. Thế nhưng là thì coi như bọn họ sống người, nhưng là nhân số quá ít, vẫn như cũ phải đối mặt Mặt Môn cường giả cung tiễn cùng Hoa Vân Tông đệ tử chém giết điên cuồng, không có kiên trì mấy hơi thở, thì ngã xuống. Đều toàn lực bạo phát. Trước tiên trảm giết Long Trần, Hỏa Vô Phương cảm nhận được một chút bất an, quát to một tiếng, trong lúc đó toàn thân hỏa diễm lưu chuyển, còn như hỏa diễm chi thần buông xuống, kinh khủng nhiệt độ cao, đốt lên thương khung, trong tay hỏa nhận hiện đầy phù văn, đối với Long Trần đánh tới. Hiện tại Hỏa Vô Phương dung hợp bài danh thứ tư thú hỏa về sau, tăng thêm hắn đặc biệt vận chuyển phương pháp, lệnh hắn hỏa nhận uy lực khủng bố vô biên. U Minh phụ thể Doãn La cũng bạo phát toàn lực, đồng thời không gian chung quanh không ngừng rung động, một cổ to lớn khí tức bay lên, bất ngờ vận dụng tiên thiên chi lực. Để Hàng Thiên Vũ trong lòng giật mình. Lúc này Doãn La vận dụng tiên thiên chi lực, cho Hàng Thiên Vũ áp lực vô tận, hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ Doãn La khủng bố. Cho dù là tại hắn toàn thịnh thời kỳ đối lên Doãn La, thắng bại vẫn như cũ là ấn số. Nghĩ tới đây, Hàng Thiên Vũ vừa ngoan tâm, cực kỳ đau lòng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp là một khỏa giống như dương chi bạch ngọc đồng dạng đan dược. Hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn một miệng đem viên đan dược kia nuốt vào viên đan dược kia về sau, Hàng Thiên Vũ nguyên bản mặt tái nhợt, trong nháy mắt khôi phục bình thường nhan sắc. Đồng thời khí tức của hắn cấp tốc tăng vọt. Khiến người ta kinh hãi là, hắn vậy mà lại khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Tiểu Hoàng Đan. Long Trần cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại, Tiểu Hoàng Đan, lại được xưng là Tiểu Hoàng Dương Đan, có thể để sắp chết người, trong nháy mắt khôi phục sinh cơ, kéo lại người một cái mạng, vì cứu trị thắng được quý giá thời gian. Tiểu Hoàng Đan bên trong ẩn chứa đại lượng sinh cơ, mặc dù không có đạt tới cứu người chết sống lại cấp độ, bất quá bên trong ẩn chứa sinh cơ, có thể trong nháy mắt bổ sung Hàng Thiên Vũ mất đi khí huyết. Mặc dù chỉ là tính tạm thời, bất quá vậy cũng cực kỳ trân quý. Hàng Thiên Vũ chỉ có như thế một cái, một mực làm bảo mệnh chi vật, Bây giờ Long Trần cùng Sở Giao Mộc Linh cùng hưởng phía dưới, so toàn thịnh thời kỳ càng thêm cường đại, vì có thể giết chết Long Trần, hắn liền cái này viên vô cùng trân quý tiểu hoàng đan, đều hy sinh. Gặp Hàng Thiên Vũ liền tiểu hoàng đan đều nuốt vào, râu quai nón đại hán trong lúc đó cắn răng một cái, chỗ mi tâm một giọt máu tuôn ra, tại mi tâm trước ngưng kết ra một cái tiêu ký. Cái kia tiêu ký vừa xuất hiện, râu quai nón đại hán khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Vậy mà sử dụng bí pháp nào đó, cưỡng ép tăng lên chiến lực. Bốn người toàn bộ bạo phát lực lượng mạnh nhất, chợt quát một tiếng, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần lúc này trong lòng không buồn không vui, không kinh hãi không sợ, chỉ có cái kia ngập trời chiến ý, hắn cảm giác mình huyết đều nóng lên, thì liền Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, cũng cảm nhận được Long Trần khí tức, bắt đầu hơi hơi oanh minh. Giết, Long Trần một tiếng gào to, như là xuân lôi kinh thiên, làm thiên địa oanh minh. Bây giờ Long Trần thể nội linh khí, giống như sóng to gió lớn đồng dạng tuôn ra, thể nội tiếng oanh minh. Như vạn thú tề hống, thanh thế dọa người. Oanh oanh oanh, năm người kịch chiến, khí thế kinh thiên, mỗi một lần đánh chém, đều là kinh thiên va chạm. Đây là một trận thật thiên kiêu đại chiến, mỗi một kích cũng có thể trong nháy mắt phân ra sinh tử, năm người toàn lực bạo phát. Phù văn vạn đạo, kiếm mang ngút trời, kinh khủng cương phong, bao phủ bốn phương tám hướng. Toàn bộ thế giới đều muốn vỡ nát, ở phía xa người quan chiến, nhìn hoa mắt thần trì. Long Trần, tuyệt đối là chiến thần chuyển thế, một người nhìn lấy Long Trần bóng người, tự lẩm bẩm. Những người khác chẳng những không có chế giễu hắn. Ngược lại cũng đều gật gật đầu, một người kịch chiến bốn vị tuyệt thế cường giả, còn có công có thủ, không lộ mảy may dấu hiệu bị thua, đây không phải chiến thần chuyển thế là cái gì. Năm người kịch chiến, quả thực là một trận diệt thế chi chiến. Hư không thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ong ong, phản phất tại rên rỉ, giống như không chịu nổi cổ lực lượng kia, muốn nổ nát đồng dạng. Long Trần bên kia lấy một địch bốn, mà lại càng đánh càng hăng, lập tức cổ vũ Quách Nhiên bọn họ tất cả mọi người sĩ khí, thì liền Hoa Vân Tông cùng Mặt Môn đệ tử, đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Long Trần cường đại, vượt quá tưởng tượng của mọi người, tại trong lòng tất cả mọi người, Long Trần cũng là một tôn bất bại chiến thần. Cái này để bọn hắn cảm giác mình nhiệt huyết cũng bị nhen lửa, có thể cùng nhân vật như vậy sống vai chiến đấu, đời này không tiếc. Long Trần bên kia tiến hành kinh thiên đại chiến, bên này cũng không so Long Trần bên kia kém, luận đến huyết tinh cùng thảm liệt, còn hơn. Lúc này chính tà lưỡng đạo đại quân, nguyên bản mấy trăm ngàn người, bây giờ vậy mà không đủ một nửa, mặt đất bị bày khắp thi thể. Tuy nhiên Mặt Môn đệ tử cùng Hoa Vân Tông đệ tử cũng xuất hiện thương vong. Bất quá cùng địch nhân trả ra đại giới so sánh, quả thực không đáng mỉm cười một cái. Mà bọn họ bên này xuất hiện thương vong nguyên nhân, thì là không có Sở Giao bảo hộ, bởi vì Sở Giao toàn lực trợ giúp Long Trần, không có năng lực chiếu cố mọi người. Đại chiến tiến hành đến nơi này, đã tiến nhập gây cấn, không ít vừa mới lui xuống chính đạo các cường giả, lại trở về chiến trường. Bất quá bọn hắn không phải đến trợ giúp đệ tử tà đạo, bọn họ chỉ là một bên hò hét. Vì đệ tử tà đạo động viên, vừa bắt đầu thu thập không gian giới chỉ. Bởi vì là chết quá nhiều người. Những người kia trong không gian giới chỉ, nói không chừng có bảo bối gì tại, lúc này tuyệt đối là đục nước béo cò thời điểm tốt. Đệ tử tà đạo ở phía trước kịch chiến, đằng sau chính đạo đệ tử, đang không ngừng thu thập không gian giới chỉ, thanh này đệ tử tà đạo cái mũi cho tức điên. Có không ít đệ tử tà đạo, đã tức không nhịn nổi. Đệ tử tà đạo vốn là tính cách hung tàn, gặp chính đạo đệ tử không đi chiến đấu, vậy mà đục nước béo cò kiếm tiện nghi, chỗ nào còn nhịn được, nhấc lên vũ khí thì giết. Đệ tử tà đạo giết người rồi, một số kiếm tiện nghi chính đạo đệ tử. Bất ngờ không đề phòng, lập tức bị giết mấy trăm người, không khỏi tức giận kêu to. Cái này khiến phía sau hỗn loạn lung tung, chính đạo đệ tử bắt đầu đề phòng đệ tử tà đạo cũng bắt đầu cẩn thận chính đạo đánh lén. Bởi như vậy, chiến đấu lực vậy mà giảm xuống rất nhiều, để Mặc Niệm bọn người, lập tức chậm thở ra một hơi. Lúc này Mặc Niệm bọn người cũng không dễ chịu, vì phía sau người an toàn, bọn họ đều liều mạng giữ chặt tất cả cường giả, máu me khắp người, có địch nhân, cũng có chính mình. Phong Khiếu Tử, ngươi dám. Trong lúc đó Mộng Kỳ phát ra một tiếng. Kinh sợ lo lắng quát lạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 457, lâm vào nguy cơ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không biết cái gì thời điểm, một cái to lớn quả đen xuất hiện trên hư không, thẳng đến Sở Giao vị trí bay đi. Cái kia quả đen trên lưng, Phong Khiếu Tử lộ ra nụ cười gằn, hai tay kết ấn, một đạo linh hồn mũi tên, thẳng đến Sở Giao bay đi. Lúc này Sở Giao toàn lực vận chuyển Mộc Linh cùng hưởng, linh hồn chi lực đều bám vào tại Long Trần bên kia, căn bản là không có cách chống cự. Ông, ngay tại Phong Khiếu Tử cái kia đạo linh hồn mũi tên, bay về phía Sở Giao thời điểm, hư không bên trong hiện lên một đạo, to lớn linh hồn hộ thuẫn. Mũi tên cùng hộ thuẫn chạm vào nhau. Đồng thời sụp đổ, linh hồn chi lực bạo vỡ đi ra, trên không trung tạo nên một đạo trong suốt gợn sóng. Cái kia gợn sóng cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm phương viên ngàn trượng phạm vi. Không tốt, Mộng Kỳ biến sắc, công kích sụp đổ địa phương cách Sở Giao quá gần, cái kia đạo gợn sóng đem Sở Giao cũng bao phủ tiến đến. Lệ Tử Vũ Phượng Tước phát ra một tiếng thống khổ kêu to, mà thú sợ nhất thì là linh hồn công kích, cái này khiến nó không cách nào bảo trì thăng bằng, kém chút một đầu cắm xuống dưới. Mà tại Tử Vũ Phượng Tước trên lưng Sở Giao, một ngụm máu tươi phun ra, đỏ thẫm máu tươi. Nhuộm đỏ trước ngực vạt áo, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Lúc này Sở Giao, toàn lực thi triển Mộc Linh cùng hưởng, tự thân phòng ngự bằng không, bị linh hồn chi lực tác động đến, linh hồn khuấy động dưới, bị thương. Ngay tại Sở Giao thụ thương đồng thời, Long Trần sau lưng ba mảnh lá xanh đột nhiên chấn động kịch liệt một hồi, Long Trần khí tức nhất thời chập trùng không chừng, lập tức bị Hỏa Vô Phương bọn người cảm ứng được, điên cuồng công kích Long Trần, trong nháy mắt đem Long Trần ép luống cuống tay chân. Gặp có người công kích Sở Giao, Hỏa Vô Phương không khỏi đại hỉ, Phong Khiếu Tử. Rất tốt, giết nữ nhân kia, các ngươi phong hồn các sau này đang dược cung ứng, ta cho ngươi giảm 20%, câu nói này có chút con buông, bất quá bên kia Phong Khiếu Tử lại nghe được trong lòng cuồng loạn, giảm còn 80% chẳng khác nào tiết kiệm hai thành tư nguyên. Phải biết giới tu hành, đang dược là tông môn phát triển nhu yếu phẩm, là tông môn cường đại bảo hộ, hàng năm tại đang dược lên đầu nhập, chiếm cứ tổng chi tiêu 6 thành trở lên. Nếu quả thật như Hỏa Vô Phương chỗ đáp ứng, như vậy phong hồn các hàng năm đem về tiết kiệm một số lớn tư nguyên, điều này không khỏi làm Phong Khiếu Tử mừng rỡ như điên. Như vậy đa tạ Hỏa huynh, tiện nhân này thì giao cho ta, Phong Khiếu Tử cao giọng đáp lại, thanh âm đều có chút phát run. Trước đó bị Long Trần một kích kia, kém chút bị chặt chết, nếu như không phải trong tay có truyền tống phù, hắn đã sớm chết ở đây. Kỳ thật Phong Khiếu Tử có phi hành ma thú thay đi bộ, cũng sớm đã trở về, bất quá ở phía xa lén lén nhìn lấy, không dám hiện thân. Bởi vì hắn truyền tống phù đều dùng hết, nếu như Long Trần lại muốn giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng hận nhất chính là, có Mộng Kỳ cái này tinh thông hồn thuật cường giả tại, hắn căn bản là không có cách dùng linh hồn chi thuật đánh giết Long Trần. Cho nên hắn vẫn giấu kín ở phía xa, cho tới bây giờ hắn thấy được có thể làm chết Long Trần cơ hội, cái này mới ra ngoài, đánh lén Sở Giao. Nếu như không phải là Mộng Kỳ phát hiện ra sớm, Sở Giao rất có thể đã bị đánh chết, nếu như Sở Giao bị đánh giết, Mộc Linh cùng hưởng lập tức biến mất, Long Trần cũng sẽ trong nháy mắt mất đi linh khí chèo chống, hậu quả khó mà lường được. Phong Khiếu Tử, ngươi thật muốn làm như thế sao? Mộng Kỳ khu động Tử Vũ Phượng Tước, chặn Phong Khiếu Tử, lạnh lùng nói. Sở Giao đầu kia Tử Vũ Phượng Tước, bị Mộng Kỳ mệnh lệnh, bay đến lực địa phương xa. Bất quá lại không thể quá xa, bởi vì không thể vượt qua Mộc Linh cùng hưởng phạm vi. Người tên phản đồ này, thức thời đi nhanh lên, không muốn chậm trễ ta giết người, hừ, chờ người ra bí cảnh thời điểm, chúng ta lại tính sổ sách. Phong Khiếu Tử hai mắt hiện lên tất cả đều là oán độc. Mộng Kỳ là hắn dự định nữ nhân, đây chính là như thiên tiên người, vậy mà lọt mắt xanh tại Long Trần cái này không có bất kỳ cái gì bối cảnh tiểu tử, mà cùng chính mình bất hòa. Cái này khiến hắn ghen ghét dữ dội. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi, chỉ cần ta Mộng Kỳ còn sống, ngươi cũng đừng nghĩ thương tổn đến Sở Giao một cọng tóc gáy. Mộng Kỳ tay ngọc chậm rãi kết ấn. Linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, hư không rung động. Mọi người kinh hãi phát hiện, Mộng Kỳ sau lưng xuất hiện một nữ tử, ngoại hình lên cùng Mộng Kỳ giống như đúc, thân hình lại to lớn, cao có 10 trượng, tung bay như tiên, dáng vẻ trang nghiêm, để người sinh ra một loại muốn cúng bái xúc động. Tốt a, dùng ta phong hồn các bí kỹ, tới đối phó ta, Ngươi cái này đáng xấu hổ phản đồ, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ. Phong Khiếu Tử gầm lên giận dữ, sau lưng cũng hiện ra một cái bóng mờ, cùng Mộng Kỳ kỹ năng giống như đúc, hai người hai tay kết ấn, đồng thời nhắm mắt lại. Mộng Hồn Chiến Thân, mở, hai người đồng thời gào to một tiếng. Mọi người kinh hãi phát hiện, tại phía sau hai người hư ảnh, vậy mà trong nháy mắt sống lại, đồng thời phóng tới đối phương. Hai đạo to lớn hư ảnh, tay cầm trường kiếm, trên không trung điên cuồng đụng nhau, kinh khủng uy áp, còn giống như là thủy triều, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trời ạ, đây chính là hồn tu sao? Dù cho kịch chiến phát sinh trên hư không, thế nhưng là người phía dưới, vẫn như cũ cảm giác linh hồn nhói nhói, phản phất muốn bạo liệt đồng dạng, không không không khỏi kinh hãi. Hồn tu là quỷ dị nhất người tu hành, cũng là kinh khủng nhất sát thủ, giết người vô thanh vô tức. Chiêu số vô ảnh vô tung, khiến người ta khó lòng phòng bị. Linh hồn chiến kỹ, chuyên công người thần hồn không đủ cường đại, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Linh hồn thủ hộ gặp Mộng Kỳ cùng Phong Khiếu Tử toàn lực kịch chiến, Lục Phương Nhi từ bỏ tiến công, đệ tử Vũ Phượng Tước tự mình công kích, nàng rơi vào đám người, tay ngọc kết ấn, một đạo trong suốt màn sáng, đem mọi người bao phủ, để bọn hắn không nhận linh hồn dư âm ảnh hưởng, có thể an tâm chiến đấu. Sở Giao rời đi đội ngũ. Bay lên bầu trời, trong đội ngũ này thiếu thiếu một cái phòng ngự cường giả, mà Diệp Tri Thu chỉ có thể cắn răng, tạm thời thay thế Sở Giao địa vị. Nàng hàng băng chi lực, luận đến phòng ngự cũng không so Sở Giao mộc chi lực kém bao nhiêu, bất quá tính dẻo dai cùng linh hoạt tính là ngành thương, chỉ có thể chiếu cố một số người, không cách nào cố kỵ toàn trường, bất quá lúc này không có cách, chỉ có thể căng cứng. Hai nữ nhân kia đều bị kềm chế, không có linh hồn công kích, đại gia hỏa giết a, trong lúc đó tà đạo một vị trí cường giả, hét lớn một tiếng. Mọi người cái này mới tỉnh ngộ lại. Trước đó bọn họ sợ nhất thì là Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi linh hồn công kích, lúc này Mộng Kỳ bị kiềm chế, Lục Phương Nhi bị ép phòng ngự, bọn họ thấy được cơ hội. Tuy nhiên Phong Khiếu Tử cùng Mộng Kỳ kịch chiến dư âm, để linh hồn của bọn hắn giống cương châm ghim đồng dạng kịch liệt đau nhức, đầu giống như muốn đã nứt ra, thế nhưng là cơ hội này quá mức hiếm thấy, đều liều mạng xông về trước. Thì liền chính đạo những cái kia đã lui về phía sau ngắm nhìn các cường giả, nhìn thấy cơ hội tới gần, cũng ào ào phát ra hô to một tiếng, nâng cao binh khí, còn giống như là thủy triều. Hướng mọi người đánh tới, trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ đều lâm vào nguy cơ. Địch nhân thực sự nhiều lắm, không có linh hồn công kích áp chế, bọn họ buông ra chỗ có điều cố kỵ, tình thế lập tức biến đến nguy cấp lên. Thu nhỏ vòng phòng ngự, Mặc Môn ở bên trong, Hoa Vân Tông huynh đệ bên ngoài, 108 biệt viện huynh đệ, chia tay bốn phía, toàn lực đánh giết, Tri Thu tiểu thư, không cần phòng ngự, dùng công thay thủ, mắt thấy địch nhân giống như thủy triều đánh tới, Quách Nhiên vội vàng cao giọng gào to. Đồng thời Quách Nhiên cắn răng một cái, trước ngực khải giáp mở ra, lộ ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Lóe khiếp người u quang. Chết đi, Quách Nhiên hai tay chấn động, trong lúc đó lít nha lít nhít ô quang, theo Quách Nhiên trước ngực lỗ thủng bắn ra, phía trước vừa mới chạy gần cường giả, ào ào bị dày đặc ô quang bắn nổ. Đáng sợ nhất chính là, Quách Nhiên lần này công kích, không phải một đợt, mà chính là một mực kéo dài, đồng thời hai tay, trên hai chân cơ quan toàn bộ mở ra, lần này Quách Nhiên là thật nảy sinh ác độc, rõ ràng kho đại bán phá giá, một kiện không lưu. Theo Quách Nhiên hoạt động thân thể, những cái kia bị Quách Nhiên chế tạo ô cương đinh, thành trí mạng nhất vũ khí, địch nhân phía trước. Liên miên sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Hiện tại toàn bộ đội ngũ đều tiến nhập thời khắc nguy cấp nhất, người người liều mạng tử chiến, đều giết đỏ cả mắt. Thế nhưng là liền xem như thế, địch nhân thực sự nhiều lắm, Quách Nhiên bạo phát, chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở, hàng tồn thì toàn bộ trống rỗng, chỉ có thể dựa vào trong tay song đao cứng rắn chặt. Kể từ đó, mọi người bị chính tà lưỡng đạo các cường giả trùng điệp vây quanh, thỉnh thoảng lại có người vẫn lạc tại dưới đao của địch nhân. Diệp Tri Thu đem hàng băng chi lực mở ra đến cực hạn. Liều mạng trảm giết địch nhân, thế nhưng là những cái kia đệ tử tà đạo, vẫn như cũ không sợ chết trùng sát, căn bản giết không hết. Lúc này tà đạo các cường giả, tự như là nhìn thấy huyết nhục chó săn, trong đôi mắt tất cả đều là hung tàn quang mang, bỏ mạng đánh giết. Mà lúc này Trịnh Văn Long, Mặc Niệm, Hoa Bích Lạc chờ tuyệt thế cường giả, đều bị trùng điệp vây quanh, ở bên cạnh họ, đều là cao thủ trong cao thủ, căn bản là không có cách tới trợ giúp. A-Mang bên kia tuy nhiên đem huyết vô nhai chờ ba cái đỉnh cấp cường giả nện đến kêu khổ thấu trời, thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có khả năng đánh giết đối phương. Có thể kéo lại ba cái đỉnh cấp cường giả, A-Mang có thể nói đã là chiến lực kinh thiên. Đường Uyển Nhi một người độc chiến một vị tuyệt thế cường giả, đã là cực hạn, một bên khác Nhạc Tử Phong cùng Ân Vô Song giết đến khó hòa giải, có thể nói tất cả cường giả đều bị cuốn lấy, tình thế cực kỳ nguy cơ. Hiện tại song phương tại cao đoan về mặt chiến lực, ở vào một loại thế lực ngang nhau trạng thái, thế nhưng là tại bình thường về mặt chiến lực, chênh lệch cũng có chút cách xa, dù sao chính tà lưỡng đạo người, nhiều lắm. Còn tốt Long Trần đã sớm làm dự tính xấu nhất, sau cùng trong vòng mấy tháng. Toàn lực tăng lên mọi người tu vi, để tất cả mọi người đạt tới bốn tế, cũng tiến nhập đoán cốt trung kỳ. Nếu không cao cường như vậy độ, cao bền bị chiến đấu, căn bản là không có cách kiên trì nổi. Có thể coi là như thế, mọi người cũng là đang khổ cực chèo chống, tình thế vô cùng nguy cấp. Bây giờ tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở Long Trần trên thân, tuy nhiên Long Trần bị bốn cái đỉnh cấp cường giả vây công, nhưng là Quách Nhiên bọn người tin tưởng vững chắc, Long Trần là vô địch, cuối cùng chiến cục có thể hay không thay đổi, toàn bộ nhờ Long Trần. Lúc này Long Trần đang bị bốn người toàn lực tấn công mạnh. Liên tục bại lui, bởi vì Sở Giao nhận lấy thương tổn. Một linh chung hưởng thụ cực lớn ảnh hưởng, hắn linh khí chập trùng không chừng, không cách nào ổn định xuất kích. Bị bốn bắt được người cơ hội, toàn lực tấn công mạnh, Long Trần chỉ có thể lấy phòng thủ, hắn đang đợi Sở Giao điều chỉnh xong. Quả nhiên giữ vững được mấy cái hô hấp về sau, Long Trần thể nội linh khí biến đến ổn định, Long Trần hít sâu một hơi. Phong phủ chiến thân, hiện. Chương 458, Long Tuyết hợp kích. Long Trần trong lòng quát khẽ một tiếng, trong mắt một khỏa ngôi sao hiện lên, sau lưng thần hoàng cấp tốc sáng lên, nhưng như mặt trời gay gắt, ánh sáng vạn cổ. Đồng thời Long Trần khí tức, tự như là núi lửa phun trào đồng dạng, một đạo khí trụ bay thẳng trời cao, khiến chư thiên rung rẩy. Lúc này vừa tốt hỏa vô phương một đạo to lớn hỏa nhận chém xuống, Long Trần con ngươi hàm sát, như thần ma tức giận, trong tay huyết sắc trường đao vung lên. Phanh hỏa vô phương toàn lực ngưng tụ ra hỏa nhận, bị Long Trần một kích chém vỡ, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ho ra đầy máu, một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần. Mà những người khác, cũng bị Long Trần một đao đẩy lui, bọn họ toàn bộ đều không khỏi kinh hãi. Lúc này Long Trần trong đôi mắt, một khỏa ngôi sao lấp lóe, bọn họ cảm giác mình dường như bị tử thần tập trung vào đồng dạng. Kinh khủng nhất là, Long Trần lúc này khí tức, lập tức tăng vọt ra. Cổ khí tức kia quá mức khủng bố, bọn họ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà còn ẩn tàng ác chủ bài. Ông, trong lúc đó, Long Trần nơi lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu tím hỏa cầu kia mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt biến lớn, đường kính vậy mà đạt đến một trượng. Bên trong kinh khủng nhiệt độ cao, đem không gian đều muốn bốc cháy. Cái kia hỏa cầu thật lớn vừa xuất hiện, hỏa vô phương sắc mặt đại biến, đó là Long Trần đang hỏa. Long Trần vậy mà thoáng cái đem tất cả đan hỏa, toàn bộ ngưng tụ đi ra, hắn muốn làm gì? Mọi người cẩn thận, hỏa vô phương lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời người hướng về sau lui nhanh, hắn nhìn không ra Long Trần muốn làm gì, thế nhưng là trong lòng của hắn sinh ra một loại âm thầm sợ hãi, theo cái kia cái hỏa cầu thật lớn bên trong, hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Những người khác cũng giật nảy mình, ào ào lui lại. Long Trần hỏa cầu trong tay quá dọa người, một khi dẫn bạo, sẽ đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Tuy nhiên bọn họ cũng không hiểu đan diễm uy lực, nhưng là bọn họ cùng là đỉnh cấp cường giả, bằng vào đối nguy hiểm nhạy cảm cảm ứng, liền biết Long Trần chỉ sợ muốn thả phóng đại chiêu. Chuẩn bị một chút, Long Trần nhẹ nhàng nói xong để bốn người trợn mắt hốc mồm là, Long Trần vậy mà đem cái kia hỏa cầu ném lên thiên không. Ông, trong lúc đó một trận linh hồn chi lực tản ra, một nói thân ảnh màu trắng xuất hiện, đó là một đầu màu trắng tuyết lang. Mới vừa xuất hiện, một cổ mạnh mẽ uy áp. Tàn phá bừa bãi ra, khiến trong lòng mọi người rung lên. Ngao tiểu tuyết xuất hiện về sau, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, miệng rộng mở ra, một đạo to lớn phong nhận cầu bay ra. Cái kia phong nhận cầu tại lúc đầu xuất hiện thời điểm, chỉ có khoảng một tấc đường kính, thế nhưng là làm bay ra về sau đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đạt tới đường kính 10 trượng, để hỏa vô phương bọn người kinh hãi muốn tuyệt chính là, cái kia phong nhận cầu vậy mà trực tiếp đánh tới Long Trần màu tím hỏa cầu. Hô, Hỏa Vô Phương trợn mắt hốc mồm, cái kia phong nhận cầu vậy mà thoáng cái đem Long Trần Hỏa Diễm cầu thôn phệ. Toàn bộ hình cầu lần nữa tăng vọt gấp 10 lần, vậy mà biến thành đường kính 100 trượng quái vật khổng lồ. Mà thôn phệ hỏa diễm về sau, cái kia to lớn hình cầu, tán phát uy áp, khiến bốn người cũng vì đó sợ hãi. Ông, cái kia cái to lớn hình cầu, đối với bốn người bay tới, bốn người chưa bao giờ thấy qua kỳ quái như thế công kích, không dám đón đỡ, ào ào hướng hai bên tránh né. Bất quá để bọn hắn kỳ quái là, khủng bố như vậy công kích, vậy mà không mang theo bất luận cái gì khóa chặt năng lực, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay né tránh, đều trong lòng kỳ quái. Không tốt, trong lúc đó Doãn La sắc mặt đại biến. Hướng về nơi xa cao giọng quát, cẩn thận, thế nhưng là hắn vừa mới hô xong, cái kia nói khối cầu cực lớn, đã như là sao băng xẹt qua mặt đất, thẳng đến chiến trường mà đi. Cái gì? Làm cái kia to lớn hình cầu buông xuống lúc, tất cả mọi người choáng váng, không đợi làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị cái kia to lớn hình cầu đụng trúng, thân thể trong nháy mắt trở thành tro bụi. Phốc phốc phốc phốc. Hình cầu xẹt qua chiến trường, đường kính 100 trượng phạm vi bên trong, chỉ cần là người, bất luận là cấp bậc gì cường giả, toàn bộ bị đụng thành bột mịn, huyết nhục bị khủng bố nhiệt độ cao đốt đốt thành tro. Cái gì cũng không có lưu lại. Toàn bộ chiến trường trực tiếp bị mở ra hai nửa, cầu lớn trực tiếp bay đến ngoài mấy trăm dặm, ầm vang sụp đổ, không trung hiện ra một cái to lớn mây hình nấm, toàn bộ chiến trường cũng vì đó một trận kịch liệt run rẩy. Hình cầu kia nổ tung về sau, lấy hình cầu làm trung tâm, phương viên trăm dặm mặt đất biến mất, giờ phút này còn sống tất cả mọi người choáng váng. Nếu như một kích kia rơi trong chiến trường tâm, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, có thể coi là như thế, cái kia cầu lớn xẹt qua chiến trường, trên một đường thẳng tất cả cường giả toàn bộ đều biến mất. Mà cái kia trên một đường thẳng, chính là chính tà lưỡng đạo tuôn ra mà đến đường đi, một kích kia phía dưới, mấy vạn cường giả, cứ như vậy biến mất. Nhìn để người tê cả da đầu, toàn thân phát run. Một kích này làm cho tất cả mọi người đều thấy được Long Trần khủng bố, nếu như không phải Long Trần cố kỵ đến những người khác an nguy, chỉ cần đem điểm rơi thả trong chiến trường tâm, dưới một kích này, chỉ sợ là không có mấy người có thể sống sót. Long Trần một kích này góc độ là đi qua tỉ mỉ cẩn thận tính toán, vừa tốt tránh đi trong giao chiến động bọn, một kích diệt sát chừng nửa số địch nhân. Gió này lửa một kích, là Long Trần bí mật vũ khí, bị dẫn dắt là phong mang thú cùng tử vũ phượng tước cái kia trước khi chết một kích. Cái kia nhất kích chi lực, quả thực hủy thiên diệt địa, cho Long Trần mang đến một cái linh cảm, cái kia chính là gió cùng hỏa chi lực giao dung, có thể bộc phát ra mấy lần năng lượng. Vốn là tiểu tuyết thì có phong hòa lửa hai loại thuộc tính, bất quá về sau tiểu tuyết thôn phệ phong mang thú nội đan, năng lượng trong cơ thể, lấy gió làm chủ. Nhưng là tiểu tuyết thể nội vẫn như cũ có lửa năng lượng, cho nên Long Trần thì nghiên cứu, như thế nào để cho mình hỏa chi lực. Cùng tiểu tuyết phong lực tương dung, sau đó dẫn bạo. Nếu như phong lực cùng hỏa chi lực trực tiếp tương dung, sẽ trong nháy mắt sụp đổ, cái này trên cơ bản là khả năng không lớn. Bất quá tiểu tuyết bản mệnh công kích, cũng là phong hỏa tương dung lực lượng, bây giờ nó phát ra công kích, tuy nhiên 99% đều là phong lực, nhưng là còn ẩn chứa một tia hỏa chi lực. Long Trần để tiểu tuyết đem hỏa chi lực bao khỏa tại phong lực hạch tâm, làm gặp phải Long Trần hỏa cầu thời điểm, dùng hỏa chi lực đem Long Trần hỏa cầu bao vây lại. Cứ như vậy, liền sẽ không sinh ra bài xích, tự như một cái vả miệng. Đem Long Trần hỏa cầu nuốt vào, sau cùng hé miệng phóng xuất ra. Long Trần không nghĩ tới chính là, làm hai cổ lực lượng chồng chất lên nhau thời điểm, bản thân tăng phúc, thì đạt đến trình độ kinh khủng. Mà khi cái này kỹ năng bị dẫn bạo, cái kia uy lực quả thực có thể hủy thiên diệt địa, có thể nói hiện tại Long Trần cùng tiểu tuyết hợp kích chi thuật, uy lực đã không so với lúc trước phong mang thú cùng tử vũ phượng tức một kích kém bao nhiêu. Lão đại uy vũ Quách Nhiên không khỏi một tiếng reo hò, Long Trần một kích này, trực tiếp đem chiến trường rõ ràng trống một nửa, không chỉ diệt sát vô số địch nhân. Càng đem địch nhân lòng tin triệt để đánh nát. Cùng mọi người giao chiến những cường giả kia nhóm, đều sắc mặt đại biến, thủ hạ chậm lại rất nhiều. Đồng thời chú ý đến Long Trần bên kia động tĩnh, ai biết, Long Trần vẫn sẽ hay không lại đến lập tức. Nơi xa quan chiến những người kia, nhìn lấy trụi lũi chiến trường, mấy vạn người biến mất, đối bọn hắn tới nói, quá dọa người, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trận chiến đấu này cường độ, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, đây quả thực là kinh thiên chi chiến, chết quá nhiều người. Lúc này, một đầu dài hơn 3 trượng màu trắng tuyết lang đứng ngạo nghễ tại long trần bên người. Ánh mắt lạnh lẽo, làm cho người sợ hãi. Vừa mới cái kia diệt thế một kích, là long trần cùng tiểu tuyết hợp lực hoàn thành, dạng này chiến kỹ, tất cả mọi người nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là thấy qua. Mọi người không cần sợ hãi, một kích kia hao hết long trần tất cả đan hỏa chi lực, hắn không cách nào lại phát ra chiêu thứ hai, gặp tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đều tràn đầy vẻ sợ hãi, hỏa vô phương kêu lớn. Hỏa vô phương thân là đan tu, hắn liếc một chút cũng có thể thấy được, long trận vừa mới một kích kia tuy nhiên khủng bố, có thể đó là rút lấy toàn bộ đan hỏa chi lực đổi lấy. Cũng chính là đó là long trận một kích cuối cùng, căn bản không cần gì cố kỵ, có điều vừa mới một kích kia, xác thực đem bọn hắn đều hù dọa. Khủng bố như vậy một kích, nếu như ở bên cạnh họ phóng thích, liền xem như 4 người có bảo khí hộ thể, không chết cũng phải trọng thương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một kích này long trần tuyệt đối không dám khoảng cách gần như vậy phóng thích, chính hắn cùng tiểu tuyết cũng chịu đựng không nổi. Tiểu tuyết ngươi đi giúp mọi người giúp đỡ, giảm bớt thương vong của chúng ta, long trần vỗ tiểu tuyết nói, ngao ô, tiểu tuyết phát ra một tiếng gầm nhẹ. Không có việc gì, bất quá là một đám thùng cơm mà thôi, bọn họ không làm gì được ta, long trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu tuyết nói, tiểu tuyết nghe xong, lạnh lùng nhìn mọi người liếc một chút, dưới chân khẽ động. Đã giống như một đạo tia chớp màu trắng bay ra, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách 100 dặm, xông vào chiến trường. Tiến vào chiến trường về sau, tiểu tuyết miệng rộng mở ra, đầy trời phong nhận bay múa, thỏa thích tàn phá bừa bãi trong đám người. Thôn phệ phong mang thú nội đang về sau, tiểu tuyết phong nhận, đã cường đại đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Tăng thêm nó là ma thú chi thân. Năng lượng trong cơ thể, cuồn cuộn như hải. So với nhân loại năng lượng phải cường đại gấp 100 lần, vừa mới đi vào chiến trường, liền bắt đầu một đường cuồng sát. Tiểu tuyết thêm vào, lập tức đưa tới không ít cường giả chú ý, phát hiện đầu này tứ giai đỉnh phong ma thú, quá mức kinh khủng, ào ào xuất thủ chống cự. Có thể là tiểu tuyết hành động như điện, tới lui như gió, bọn họ căn bản là không có cách bắt được tiểu tuyết bóng người, chỉ có thể cẩn thận phòng bị. Ai nấy đều thấy được, tiểu tuyết hẳn là lực công kích siêu cường. Phòng ngự lực rất yếu ma thú, có thể là tiểu tuyết tốc độ. Đền bù nhược điểm của nó, làm bọn hắn không thể làm gì. Tiểu tuyết thêm vào, để Quách Nhiên chờ người tinh thần chấn động, liên tục kịch chiến thời gian dài như vậy, mà lại đều là siêu cường độ kịch chiến, làm bọn hắn đã thể xác tinh thần mỏi mệt, linh khí đều cảm giác có chút không tốt. Vừa mới long trần một kích, hủy diệt vô số địch nhân, bây giờ tiểu tuyết lại thêm vào, lập tức đem thế yếu lại vặn trở về. Trong lòng mọi người vui mừng, chiến lực bảo táp, toàn lực chém giết. Hừ, mọi người cũng đều không muốn che giấu, long trần đây là vùng vẫy dãy chết, hồi quang phản chiếu. Không nên bị hắn lừa gạt, cùng tiến lên, giết hắn. Hỏa vô phương chợt quát một tiếng, toàn thân hỏa diễm tràn ngập, quanh thân vô số hỏa diễm phù văn bay múa, không còn có một chút cất giữ, khí thế tăng lên tới cực hạn. Hàng Thiên Vũ thấy thế hét lớn một tiếng, trên mặt đường vân lần nữa hiện lên. Sử dụng cửu văn bạo khí quyết, đồng dạng sử xuất sau cùng tuyệt chiêu. Doãn La cũng cắn răng một cái, lần nữa đem tiên thiên chi lực mở ra đến cực hạn, bây giờ mọi người hàng đầu mục đích đúng là đánh giết Long Trần, hắn cũng không thể tàn tư. Cái kia râu quai nón đại hán, càng trực tiếp. Đại thủ tại ở ngực vỗ, một ngụm máu tươi phun ra, chiếu xuống hắn rộng rãi trên thân kiếm, vô số phù văn sáng lên, kinh khủng uy áp, lần nữa bay lên. Vậy mà lấy máu tươi kích hoạt lên binh khí uy lực. Khai Thiên, Long Trần thấy mọi người đều bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp tế ra tối cường công kích. Oanh oanh oanh, Long Trần trong đôi mắt, một quả ngôi sao rung động, phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh vận chuyển tới cực hạn, toàn lực hấp thu sở giao linh khí, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, liên tục thi triển 3 lần Khai Thiên. Vỡ nát đại địa, xé rách bầu trời. Hỏa vô phương bọn người nghĩ không ra, Long Trần vậy mà như thế tàn nhẫn, vừa lên đến cũng là liều mạng chiêu số, tất cả đều là mạnh nhất đại chiêu, cho dù là 4 người hợp lực, vẫn như cũ bị chấn ho ra máu lùi lại. Đừng sợ, hắn như thế tiêu tan dông dài, linh khí rất nhanh liền khô kiệt, đến lúc đó vẫn như cũ một con đường chết, phốc. Hỏa vô phương nói, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ông, một cổ ba động kỳ dị hiện lên, đại địa đang rung rẩy. Toàn bộ thế giới bắt đầu càng không ngừng oanh minh, một cổ bàng bạc khí tức, chậm rãi bốc lên, khiến cho mọi người biến sắc. Chương 459, Thần bí hình cầu. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác toàn bộ thế giới đều đang chấn động, chẳng lẽ Long Trần bọn họ chiến đấu, đã đạt tới loại trình độ này sao? Mọi người hoảng sợ, đại địa còn tại kịch liệt run run, liền đứng cũng không vững. Càng khiến người ta kinh hãi là, đại địa cũng đang không ngừng rạn nứt, phạm vi liên miên đến ở ngoài mấy ngàn dặm, mọi người không tự chủ được ngừng chiến đấu, ào ào nhìn lấy run run đại địa. Thì liền Long Trần bên kia cũng đều ngừng, kéo dài khoảng cách, đều một mặt khiếp sợ nhìn dưới mặt đất, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này đại địa liên tục chấn động, càng ngày càng kịch liệt, phản phất có tuyệt thế hung thú muốn từ dưới đất chui ra, cổ khí tức kia khiến toàn bộ chiến trường lên tất cả mọi người trong lòng kính sợ. Không phải là có tuyệt thế hung vật xuất thế đi, chẳng lẽ trận đại chiến này kinh động đến nó, làm nó thức tỉnh. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn toàn bộ bị diệt sát. Có ít người sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, rất nhiều người muốn chạy trốn, thế nhưng là toàn bộ cửu lê bí cảnh đều đang chấn động, ai cũng không biết tuyệt thế hung vật đến cùng ở nơi nào. Trong mắt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ, theo cổ khí tức kia càng ngày càng mãnh liệt, mặc niệm bọn người tụ tập ở cùng nhau, hướng Long Trần bên này gần lại khép, hiện tại ai cũng không tâm tư động thủ, ào ào tụ tập cùng một chỗ, không có ai biết, một hồi sẽ phát sinh cái gì. Đừng mẹ hắn đánh, người ta đều không đánh, ngươi còn đánh cái gì? Một tiếng giận không thể nuốt thanh âm truyền đến, mọi người vội vàng hướng bên kia nhìn qua. Chỉ thấy A-Man vẫn như cũ khua tay lan nha bổng, điên cuồng kịch chiến lấy huyết vô nhai chờ ba vị đỉnh cấp cường giả, nên đến bọn hắn càng không ngừng thổ huyết. A-Man đấu pháp, nhanh đem bọn hắn giận điên lên, chỉ có một thân bản sự, nhưng là A-Man cũng là một trận đập mạnh, làm bọn hắn có lực không sử dụng ra được. Mà lại A-Man lực lượng, thuần túy là cậy mạnh, linh khí không cách nào phòng ngự, ba người đều bị lực phản chấn, chấn động đến càng không ngừng thổ huyết. Lúc này thấy tất cả mọi người dừng tay, cái này ngốc đại cá vẫn như cũ không buông tha, tức giận đến huyết vô nhai không khỏi chửi ầm lên. À! Thật sao? À màn cái này mới phản ứng được, nhìn về phía Long Trần bên kia, chỉ thấy tất cả mọi người tập hợp đến cùng một chỗ. Toàn bộ chiến trường đều bình tĩnh lại, chỉ có bọn họ chỗ này còn tại chiến đấu. Lại là một gậy vung ra, A Man mang theo lan nha bổng liền hướng Long Trần bên kia chạy, cái này khiến huyết vô nhai bọn người không khỏi thở dài một hơi, bọn họ tình nguyện đi vây công Long Trần, cũng không nguyện ý cùng A Man dạng này người chiến đấu, quá oan uổng. Trên bầu trời, Mộng Kỳ cùng Phong Khiếu Tử cũng dừng tay, hiện tại thiên địa rung mạnh, thì liền ma thú cũng bắt đầu bất an, bắt đầu run lẩy bẩy, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Mặc Niệm, Trịnh Văn Long, Hoa Bích Lạc đều mang mỗi người thủ hạ. Đi vào Long Trần bên người, hiện tại mọi người rốt cục có cơ hội, tụ hợp đến cùng một chỗ. Mặc Môn đệ tử cùng Hoa Vân Tông đệ tử, đều hy sinh mười mấy cái, đây là chuyện không có cách nào khác, chiến đấu như vậy, hy sinh ít như vậy, đã để người khó có thể tin. Lão đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quách Nhiên khải giáp cơ hồ bị toàn bộ nhuộm đỏ, toàn bộ chiến trường lên, luận đến giết người số lượng, hắn chỉ sợ là nhiều nhất. Ta cảm thấy mãnh liệt triệu hoán, Long Trần thấp giọng nói. Triệu hoán, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không hiểu Long Trần ý tứ. Các ngươi phải chú ý, một hồi có thể sẽ có một trận càng thêm kịch liệt ác chiến, Giao Nhi, ngươi trước giúp mọi người liệu phía dưới thương tổn đi, Long Trần nói, lúc này Sở Giao cũng đến Long Trần bên người, tay ngọc một mực đến lấy Long Trần phía sau lưng, tại giúp Long Trần khôi phục linh khí. Bất quá đây cũng không phải là một linh cùng hưởng chi thuật, khôi phục là Long Trần linh khí của mình, tốc độ vô cùng chậm chạp. Sở Giao gật gật đầu, tay ngọc kết ấn, vô số cột gỗ theo phía dưới mặt đất sinh ra, phàm là thụ thương người, đều bị chiếu cố đến, sinh mệnh khí tức, tràn vào chúng trong thân thể. Giúp bọn hắn liệu thương. Tại chữa thương đồng thời, tất cả mọi người lấy ra đan dược ăn vào, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục linh khí của mình, lấy ứng phó Long Trần trong miệng ác chiến. Âm âm, đại địa còn đang không ngừng mà chấn động, cái kia cổ khí tức kinh khủng càng ngày càng cường đại, trước đó tham chiến chính tà lưỡng đạo đệ tử, đều chạy đến Hàng Thiên Vũ cùng Doãn La bên người, tập hợp hợp lại cùng nhau, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoảng. Đối với những thứ không biết, tất cả mọi người tràn đầy hoảng sợ, chỉ có Long Trần nhưng trong lòng có một tia không hiểu quen thuộc cùng chờ mong. Vừa mới đại chiến lúc, Long Trần bạo phát toàn bộ chiến lực, triệu hoán ra phong phủ chiến thân lúc, hắn thì cảm ứng được. Một cổ quen thuộc triệu hoán đang chậm rãi hướng hắn tới gần, lúc này theo thiên địa rung động, cái kia cổ triệu hoán càng ngày càng gần. Oanh, trong lúc đó đại địa sụp đổ, một đạo to lớn hình cầu theo khắp mặt đất, phá đất mà lên, hình cầu đường kính đạt 10 dặm, phía trên ánh sáng vạn đạo, thần vận lưu chuyển, hỗn độn khí tức tràn ngập, làm thiên địa cộng hưởng, phát ra u u thần âm, bức xạ cửu thiên thập địa. Hình cầu kia hiện lên ở không trung. Tán phát uy áp, để vô số cường giả ào ào quỳ rạp xuống đất, không quỳ không được, cổ khí tức kia quá kinh khủng, nếu như không quỳ xuống, đầu gối đều sẽ sụp đổ. Chỉ có chí tôn cấp cường giả miễn cưỡng chèo chống, bất quá nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, chết quyết chống, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia hình cầu. Tất cả mọi người muốn biết, khối cầu này đến cùng là cái gì, nó muốn làm gì. Bất quá theo hình cầu lên, tán phát hỗn độn khí tức, làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt. Cổ khí tức kia, bao hàm thiên địa vạn vật lúc đầu khí tức, dù cho nhìn lấy khối cầu này. Cũng có thể làm cho người đang điền chính mình điên cuồng chuyển động, so bình thường toàn lực tu hành tốc độ đều mau hơn không ít. Đây tuyệt đối là một kiện chí bảo, chỉ bất quá thứ này quá lớn, cũng quá kinh khủng, ai cũng không có phí công si đến, đi trực tiếp thu lấy nó. Ông, cái kia cái to lớn hình cầu, trên không trung càng không ngừng chuyển động, vô tận hỗn độn khí tức tản mát, theo nó chuyển động, hình cầu vậy mà càng ngày càng nhỏ. Không đến thời gian một hơi thở, đường kính vậy mà không đến 10 trượng, mà lại vẫn còn tiếp tục thu nhỏ, thẳng đến thu nhỏ đến lớn chừng quả đấm thời điểm. Đứng im bất động. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này, chỉ có Long Trần trong đôi mắt, lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì hắn cảm thấy, triệu hoán hắn, cũng là trước mắt khối cầu này. Mà lại khối cầu này xuất hiện về sau, Long Trần thể nội ngọc hành tinh cùng phong phủ tinh cấp tốc chuyển động, so với chính mình toàn lực khu động, đều phải nhanh hơn gấp 10 lần. Nguyên bản Long Trần coi là, chính mình muốn bỏ lỡ lần này triệu hoán, không nghĩ tới nó lại vào lúc này xuất hiện, lòng không khỏi hoạt động cuồng loạn, đây là một kiện tuyệt thế chí bảo, mà lại nhất định cùng cửu tinh bá thể quyết có liên hệ nhất định. Hô hư không rung lên, viên kia đã thu nhỏ đến chỉ lớn chừng quả đấm hạt châu, hướng về phía trước bay nhanh mà ra, vậy mà thẳng đến Long Trần bay tới. Trong lúc đó một thân ảnh, đoạt trước một bước bay ra, thẳng đến hạt châu kia bay đi, một thanh đối với hạt châu vồ xuống. Ha ha, món bảo vật này là của ta, người kia không khỏi cười ha ha, đó là cùng huyết vô nhai cùng một chỗ kịch chiến A Man một vị đỉnh cấp cường giả. Hắn cách hạt châu kia gần nhất, lại tại hạt châu phi hành lộ tuyến lên, kết quả trước tiên đắc thủ, không khỏi cười ha ha. Thế nhưng là tiếng cười của hắn vừa mới phát ra. Tự như là bị một đao trảm gãy mất đồng dạng, hắn bắt lấy hạt châu kia, thế nhưng là hạt châu kia, căn bản không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Phốc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, hạt châu kia bên trên tán phát ra một đạo quang mang, vị kia đỉnh cấp cường giả, vậy mà trong nháy mắt biến thành tro bụi. Cái gì? Một vị đỉnh cấp cường giả, cứ như vậy bị miễu sát, mà lại liền nguy hiểm đều không phát giác được, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người hoảng hốt. Có vết xe đổ, không còn có người dám mưu toan xuất thủ. Trơ mắt nhìn cái viên kia hạt châu bay tới đằng trước, thẳng đến Long Trần mà đến. Cái này làm cho tất cả mọi người kinh hãi, chẳng lẽ cái khỏa hạt châu này cùng Long Trần có quan hệ gì hay sao? Gặp hạt châu bay tới, mặc niệm mấy người cũng đều gương mặt vẻ khẩn trương. Cái khỏa hạt châu này có thể miễu sát đỉnh cấp cường giả, không ai dám ngạnh bính, mắt thấy nó hướng bên này bay tới, đều tâm thần căng thẳng lên. Hạt châu kia thẳng đến bay tới Long Trần hướng trên đỉnh đầu thời điểm, tại khoảng cách Long Trần đỉnh đầu, khoảng một trượng độ cao, bỗng nhiên ngừng lại. Ông hạt châu lên một đạo quang mang phát ra. Đem Long Trần bao phủ, bàn bạc khí tức chậm rãi chảy vào Long Trần thể nội. Long Trần lập tức cảm giác được, một cổ vô hình có chất đồ vật, chính chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng chảy vào hắn rỗng tuếch đan điền. Thế nhưng là Long Trần kinh hãi phát hiện, hắn hiện tại vậy mà không cách nào nhúc nhích, dường như bị lực lượng nào đó chỗ giam cầm, chỉ có thể mặc cho cổ lực lượng kia rót vào. Cái viên kia hạt châu, lại muốn cùng Long Trần dung hợp. Chúng ta đồng loạt ra tay giết Long Trần, phong khiếu tử linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, trước tiên phát hiện bí mật. Bởi vì hắn cảm ứng được, hạt châu kia khí tức, chính đang điên cuồng rót vào Long Trần thể nội, đây là dung hợp điềm báo. Long Trần đã cường đại như thế, lại dung hợp cái khỏa hạt châu này, cái kia trên đời này còn có người có thể chế phục Long Trần sao? Đối với Long Trần, tất cả mọi người tràn đầy e ngại, đồng thời cũng đối Long Trần vận khí, sinh ra cực lớn đố kỵ chi tâm. Thiên địa chí bảo, đều cần có hắn vận chuyển người, mới có thể tìm được, yêu cầu chủ yếu trí tuệ, đại nghị lực mới có thể hàng phục. Thế nhưng là Long Trần vậy mà không hề làm gì, chí bảo vậy mà chính mình đưa tới cửa. Chủ động tìm hắn đi dung hợp, cái này làm cho tất cả mọi người đều đố kỵ đến con ngươi đều đỏ. Giết, Hỏa Vô Phương chờ người hét lớn một tiếng, đối với Long Trần đánh tới, Mặc Niệm, Trịnh Văn Long, Hoa Bích Lạc bọn người trước tiên xông ra, toàn lực ngăn cản mọi người. Long Trần hiện tại không cách nào động đậy a, ha ha, mọi người toàn lực đánh giết Long Trần, lúc này trong đám người Ân Vô Song, gặp tất cả mọi người động thủ, duy chỉ có Long Trần không nhúc nhích, không khỏi kích động cao giọng thét lên. Lúc này tất cả mọi người phát hiện điểm này, ào ào hét lớn một tiếng. Hướng Long Trần bên này tốc độ cao nhất chém giết tới, vạn mộc nổi lên, thiên địa lồng giam, Sở Giao một tiếng lạnh quát, vô số cột gỗ từ dưới đất sinh ra, đem mọi người trùng điệp ngăn cản. Hừ, xích diễm biển lửa, Hỏa Vô Phương hét lớn một tiếng, trong tay hai đạo hỏa nhận giao nhau chém ra, Sở Giao cột gỗ trong nháy mắt bị khủng bố hỏa diễm đốt cháy khét vỡ nát, Sở Giao mộc bị hắn khắc chế. Băng Phong Thiên Lý, Hồn Diệt Thiên Thương, lúc này Long Trần không cách nào động đậy, mọi người toàn bộ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, liều chết ngăn cản địch nhân, vì Long Trần tranh thủ thời gian. Chỉ muốn kiên trì đến Long Trần dung hợp hạt châu kia, thắng lợi cây cân liền sẽ trong nháy mắt ngã về bọn họ. Oanh, một cây trường thương vỡ nát tất cả công kích, trường thương phía trên, bổ sung lấy kinh khủng tiên thiên chi lực, làm thiên địa rung rẩy, rõ ràng là Doãn La toàn lực bạo phát nhất thương. Ha ha, Long Trần, ngươi đi chết đi, Doãn La trường thương rung lên, thẳng đến Long Trần trước ngực ám sát đi, một thương kia phía trên ngưng tụ tiên thiên chi lực, có thể băng sơn toái nhạc. Dám giết ta Long Ca, ngươi mới đi chết, trong lúc đó một tiếng quát lớn truyền đến, chấn người màng nhĩ oanh minh. Một cái to lớn lan nha bổng, đối với Doãn La đập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 460, Tiên Tử Vẫn Lạc. Doãn La mắt thấy nhất thương liền có thể đánh giết Long Trần, thế nhưng là trong nháy mắt bị một cổ uy hiếp trí mạng đánh tới, cái kia lan nha bỗng lên bổ sung lực lượng, hắn không chịu đựng nổi. Đành phải từ bỏ đánh giết Long Trần, vội vàng lấy trường thương đón đỡ cái kia lan nha bỗng. Oanh, Doãn La trường thương ngăn tại lan nha bỗng lên, cả người chấn động, lại bị một gậy đập ra thật xa, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một cái cự hình đại hán, đứng ở Long Trần trước người. Các ngươi ai dám động đến ta Long Ca, ta liền giết hắn ra. Gặp Long Trần không cách nào động đậy. Nhiều người như vậy muốn giết Long Trần, A Mang trong lúc đó bạo tẩu, phát ra một tiếng kinh thiên thét dài. Hắn chỗ mi tâm nguyên bản một đạo nhàn nhạt đường vân, trong nháy mắt đỏ thẫm như máu, cái kia đạo đường vân dọc theo mi tâm khuếch tán, giống như hai đầu tiểu xà, tại A Mang trên mặt giao nhau mà qua, chậm rãi tuôn hướng A Mang trước ngực. Ông A Mang trên thân chỉ có ở giữa bộc phát ra một cổ mang hoang khí tức, tự như là một đầu mang hoang cổ thú thức tỉnh, tản ra kinh khủng uy áp. Đi chết đi, ta mang phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, giống như sóng biển sóng lớn, chấn động tâm thần của mọi người. A Mang lúc này tự như là một cái mang hoang chiến thần, huy động trong tay lan nha bổng, đối với phía trước một đám đánh tới cường giả quét tới. Phốc! Lực lượng kinh khủng trực tiếp vỡ nát binh khí của bọn hắn, đem thân thể của bọn hắn nát thành bột mịn, xương máu đầy trời. Thành thế dọa người. Nhất là sau cùng người chết kia người, rõ ràng là một vị chí tôn cấp cường giả, cũng tránh đi A Mang lan nha bổng, tuy nhiên lại bị lan nha bổng nổi lên cương phong đụng vào, vẫn như cũ bị đánh chết tươi. Trước hợp lực giết cái này ngốc đại cá, Hàng Thiên Vũ một tiếng gào to, đi đầu hướng về A Mang đánh tới. Bây giờ A Mang, như là mang hoang chiến thần đồng dạng, ngăn tại Long Trần trước người, không giết hắn, căn bản không có cách nào đánh giết Long Trần. Lăng gặp Hàng Thiên Vũ đánh tới, A Mang nổi giận, một lan nha bỗng đem Hàng Thiên Vũ đập bay, không chỉ như thế, Hàng Thiên Vũ thanh trường kiếm kia cũng bị một gậy đập vỡ. Trời ạ, cái này người cao to chân thực chiến lực, chỉ sợ không so Long Trần kém a. Nơi xa đám người quan chiến, kinh hãi nói, lúc này A Man khu Tây Lan Nha bổng, lực lớn vô cùng, phổ thông chí tôn cấp cường giả, đụng tới thì chết, đánh phải thì vong. Hàng Thiên Vũ bọn người phát hiện không ổn. Nếu như tùy ý A Man tiếp tục như vậy, chờ Long Trần dung hợp hạt châu kia, bọn họ còn có đường sống sao? Tất cả chí cường giả đều ào ào toàn lực công kích A Man, Hàng Thiên Vũ, Doãn La, râu quai nón đại hán, còn có 10 phần không tình nguyện cùng A Man so chiêu huyết vô nhai, cũng không thể không thêm vào chiến đoàn. Hiện tại nhiệm vụ thứ nhất là đánh giết Long Trần, Long Trần thực lực, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, bây giờ đã cùng Long Trần tạo thành không chết không thôi tử thù, nếu như Long Trần bất tử, bọn họ cũng chỉ có thể chính mình trở về đào hố, đem chính mình chôn. Lúc này A Man cái trán đường vân đỏ thẫm như máu. Hai mắt đỏ thẫm, tiến nhập cuồng bạo trạng thái, toàn bộ da thịt đều biến hỏa hồng. Trong tay Lan Nha bỗng cùng phong vung vẩy, còn như máy xay gió, dọc nước không thấu, vậy mà mấy lần bức lui mọi người tấn công mạnh. Long Trần lúc này toàn thân không cách nào động đậy, không khỏi trong lòng khẩn trương, đỉnh đầu hạt châu kia, chính lấy một loại kỳ lạ năng lượng chuyển đổi, tiến vào Long Trần thể nội, bây giờ thời gian mấy hơi thở, đã có một phần tư năng lượng tiến nhập Long Trần thể nội. Theo lý thuyết cái tốc độ này đã thật nhanh, thế nhưng là tại loại nguy cơ này thời khắc. Mỗi một cái nháy mắt thời gian, đều cảm giác sau một năm còn muốn lâu dài dằng dặc. Nhanh nha, nhanh nha, nhất định muốn nhanh nha, Long Trần nhìn lấy mọi người tại liều mạng phấn chiến, hắn muốn sắp điên. Bởi vì mọi người đều lâm vào nguy cơ, đã bắt đầu có người bỏ mình, cái này khiến Long Trần lòng như đao cắt. Phàm là cùng Long Trần sống vai chiến đấu người, Long Trần đều coi bọn họ là huynh đệ, bọn họ có thể vì Long Trần bỏ qua tánh mạng, Long Trần cũng đồng dạng có thể. Lúc này cảm giác được bên người những người kia, sinh mệnh khí tức đang không ngừng giảm bớt, Long Trần hàm răng đều cắn chảy máu. Hư không bên trên, bốn đầu tử vũ phượng tước đã không phát huy ra vốn có uy lực, bởi vì phía dưới hỗn chiến, bọn họ không phân rõ chỗ nào là người một nhà, ở đâu là địch nhân, chỉ có thể công kích ngoại vi địch nhân. Liền xem như tiểu tuyết, cũng chỉ có thể ở ngoại vi, liều mạng lấy phong nhận trảm giết địch nhân, nhưng là không cách nào xông vào bên trong vòng, giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Tỷ tỷ cẩn thận, trong lúc đó Lục Phương Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, một đạo im ắng mũi tên, thẳng đến Mộng Kỳ bắn tới, Mộng Kỳ lúc này toàn lực cùng phong khiếu tử kịch chiến. Không cách nào ngăn cản. Phốc, một đạo mũi tên đâm vào Lục Phương Nhi ở ngực, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ Lục Phương Nhi áo ngoài. Bất quá lúc này Lục Phương Nhi không có vẻ kinh hoảng, ngược lại mang theo nhàn nhạt vui mừng. Phương Nhi, Mộng Kỳ đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc, Lục Phương Nhi thay nàng ngăn cản một tiếng, mũi tên kia chẳng những làm vỡ nát Lục Phương Nhi tạng phủ, lại còn ẩn chứa kịch độc, cái này còn không phải phổ thông kịch độc, mà chính là nhằm vào hồn tu phệ hồn huyết độc. Phệ hồn huyết độc là một loại kỳ độc, bên trong chi khó giải. Bởi vì phát tác tốc độ quá nhanh, không có thời gian uống thuốc trừ độc. Tỷ tỷ, ngươi muốn bảo trọng. Lục Phương Nhi trên mặt hiện lên một vệt thê mỹ nụ cười, ảm đạm vẫn lạc. Không, Mộng Kỳ ôm lấy Lục Phương Nhi thi thể, phát ra một tiếng cuồng loạn kêu khóc, Lục Phương Nhi vẫn lạc, để cho nàng cực kỳ bi thương. Lệ. Trong lúc đó từ không trung, truyền đến một tiếng rên rỉ, một đầu to lớn tử vũ phượng tước, xông vào trong đám người. Thẳng đến một cái tay cầm tên nỏ cường giả đánh tới. Triệu Khải Phong, Mộng Kỳ hai mắt nước mắt mơ hồ, nhưng là nàng thấy rõ cái thân ảnh kia. Người kia chính là đồng môn của nàng, bình thường là phong khiếu tử thủ hạ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cái kia Triệu Khải Phong nguyên bản thụ phong khiếu tử mệnh lệnh, đánh giết Mộng Kỳ, thân là hồn tu, hắn tự nhiên biết hồn tu nhược điểm. Thế nhưng là không nghĩ tới Mộng Kỳ không giết tới, ngược lại đem Lục Phương Nhi giết đi. Mà Lục Phương Nhi một chết, ma thú của nàng bạo tẩu ra. Tử Vũ Phượng tức bắt lại cái này sát hại chủ nhân hung thủ, trực tiếp tươi sống xé thành mảnh nhỏ, bất quá nó cái này vừa rơi xuống đất, lập tức bị vô số cường giả vây quanh. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Cái kia Tử Vũ Phượng tức cũng không có đào tẩu, đột nhiên một cổ khí tức kinh khủng tại trong cơ thể của nó bạo phát. Không tốt, nó muốn tự bạo, quanh coi như phản ứng tới, cũng không kịp. Tử Vũ Phượng tước cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng khí huyết chi lực, trực tiếp đem người chung quanh toàn bộ nổ chết. Ma thú đối với chủ nhân trung thành, là không thể nghi ngờ, nhất là những cái kia theo khi còn bé bồi dưỡng ma thú, sẽ đem chủ nhân xem vì thân nhân của mình, chí thân vẫn lạc, chính nó cũng không nguyện ý sống một mình. Phong Khiếu Tử, ta cùng ngươi không đội trời chung. Mộng Kỳ đem Lục Phương Nhi thi thể thu vào. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm, toàn lực thi triển hồn kỹ, điên cuồng đuổi giết Phong Khiếu Tử. Lục Phương Nhi vẫn lạc, cho Mộng Kỳ mang đến vô tận đau xót, hai người sớm chiều làm bạn, so thân tỉ muội còn muốn thân, lúc này Mộng Kỳ hận không thể đem Phong Khiếu Tử rút gân lột da. Hừ hừ, đây chính là phản đồ hạ tràng, ngươi cũng rất nhanh liền có thể đi theo nàng. Phong Hồn các đệ tử nghe lệnh, toàn lực đánh giết phản đồ, Phong Khiếu Tử quát lạnh nói. Thế nhưng là xa xa Phong Hồn các đệ tử, một mặt hờ hững nhìn lấy hắn, không ai động đậy, thậm chí rất nhiều trong mắt người đều sinh ra xem thường cùng nồng đậm sát ý, các ngươi vậy mà không nghe mệnh lệnh của ta, muốn tạo phản a. Phong Khiếu Tử thấy mọi người không động đậy, không khỏi giận dữ. Thế nhưng là liền xem như hắn uy hiếp như vậy, những đệ tử kia vẫn như cũ không động đậy, cái này khiến Phong Khiếu Tử vừa sợ vừa giận, âm thầm thề, chờ trở lại Phong Hồn Các, lại thu thập các ngươi. Ông, một đạo tia sáng màu vàng, thẳng đến Phong Khiếu Tử bay đi, Phong Khiếu Tử trên mặt biến đổi, vội vàng nhảy xuống mặt đất, cấp tốc bỏ chạy. Phốc phốc phốc phốc. Hào quang màu vàng kia xuyên qua vô số người thân thể. Đối với Phong Khiếu Tử đuổi theo, chính là Long Trần đưa cho Mộng Kỳ hoàng kim trang sách. Đáng tiếc Mộng Kỳ bi thương phía dưới, quên đi Long Trần căn dặn, công kích như vậy, tốt nhất là xuất kỳ bất ý mới có hiệu quả. Có thể là Mộng Kỳ chính diện tế ra, bị Phong Khiếu Tử có phản ứng, hắn cũng là hồn tu, lập tức cảm ứng được hoàng kim trang sách khủng bố, hướng đám người bỏ chạy, kết quả liên lụy vô số người gặp nạn. Đi ra, Phong Khiếu Tử vọt ra hơn trăm trượng khoảng cách về sau, trong lúc đó hét lớn một tiếng, triệu hoán ra một cái to lớn vằn mãnh hổ. Cái kia mãnh hổ vừa xuất hiện, liền bị hoàng kim trang sách đâm vào mãnh hổ đầu, cái kia mãnh hổ nhất thời bị đánh giết. Có thể là Mộng Kỳ lại biến sắc, không khỏi khẩn yếu ngân nha, hắn biết lên Phong Khiếu Tử cái bẫy, Phong Khiếu Tử hy sinh một đầu ma thú, đem nàng hoàng kim trang sách lấy đi. Đa tạ rồi, Phong Khiếu Tử cười lạnh một tiếng, đem mãnh hổ thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ, hắn đồng dạng biết hồn khí nhược điểm, cái kia chính là tiến vào huyết nhục bên trong. Sẽ ngăn cách nói linh hồn chi lực, mà lại hắn tính toán kỹ khoảng cách, khiến Mộng Kỳ thúc thủ vô sách. Phong Khiếu Tử, Mộng Kỳ cắn răng một cái, bạo phát toàn lực, chiêu chiêu liều mạng, giết Phong Khiếu Tử lúng cuống tay chân. Tuy nhiên hắn là các chủ chi tử, thế nhưng là luận đến thiên phú, hắn vẫn là kém Mộng Kỳ một đoạn. Cho dù hắn lấy được tư nguyên so Mộng Kỳ tốt hơn mấy lần, thế nhưng là lúc này bạo tẩu Mộng Kỳ, để hắn vẫn như cũ chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả. Mộng Kỳ bên này đang liều mạng, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Sở Giao mấy người cũng lâm vào nguy cơ rất lớn, nhất là Sở Giao, toàn lực phòng ngự, tận lực đem số lớn địch nhân đỡ ra đến, không để bọn hắn hình thành hữu hiệu trùng kích. Nếu như không phải Sở Giao trùng điệp ngăn cản, bọn họ đã sớm không kiên trì nổi, bây giờ Sở Giao toàn lực dùng cho ngăn cản, đã không có tinh lực đi chiếu cố người bị thương, giờ phút này đã đến chánh thức liều mạng thời điểm. Tại mọi người kịch chiến thời điểm, một người mặc áo choàng bóng người, chậm rãi hướng Long Trần bên này lặn đến, bởi vì nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vậy mà một bên chiến một bên đi, tránh khỏi một đường cao thủ, chậm rãi tại hướng Long Trần tới gần. Là Ân Vô Song, nàng muốn ám sát Long Trần, có người một tiếng kêu sợ hãi, mọi người vội vàng nhìn qua. Quả nhiên thấy được một lén lén lút lút bóng người, tuy nhiên bị áo choàng bọc lấy thân thể, nhưng là bộ phận khuôn mặt vẫn là lộ ra. Chính là Ân Vô Song. Ân Vô Song vốn là thừa dịp hỗn loạn, đã lặn xuống Long Trần phụ cận, ngay lúc sắp đắc thủ, vậy mà thời khắc mấu chốt bị khám phá. Không khỏi cắn răng một cái, trong tay nhiều hơn một thanh đoản kiếm, tỏa ra lấy thầm hào quang màu xanh lam, đồng thời một cổ cực kỳ khó ngửi mùi vị, tràn ngập ra, hiển nhiên cây đoản kiếm kia lên, có tẩm kịch độc. Long Trần, ngươi đi chết đi, Ân Vô Song lạnh quát một tiếng, người đã theo mặt bên hướng Long Trần phóng đi. Phía trước A Man đang điên cuồng cùng Hàng Thiên Vũ, Doãn La bọn người kịch chiến, mặt bên là phòng ngự yếu kém nhất phân đoạn, lại bị Ân Vô Song chui chỗ trống. Tiện nhân, ngươi mới đi chết, một cái khoảng cách Long Trần gần nhất mặt môn đệ tử, tay cầm trường cung ngăn tại Ân Vô Song trước mặt, trường cung thẳng tắp điểm hướng Ân Vô Song mặt. Lăng Ân Vô Song lạnh quát một tiếng, một chưởng vỗ bay người kia, dù sao người kia chẳng qua là một cái bình thường đệ tử hạch tâm, cùng Ân Vô Song không cách nào so sánh được, đoạn kiếm trong tay đối với Long Trần xương sườn mềm đâm rơi. Nàng không dám nhìn thẳng Long Trần. Nàng chỉ dám theo vị trí này ra tay, bởi vì nàng sợ hãi nhìn đến Long Trần mặt, Long Trần đã thành ác mộng của nàng. Long Trần, tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, lúc này người nào đều không thể thoát thân, mắt thấy Long Trần liền bị kịch độc đoạn kiếm đâm trúng. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Long Trần trước mặt, chặn cây đoạn kiếm kia, đoạn kiếm đâm vào đạo thân ảnh kia bên trong. Tri Thu tỷ, Đường Uyển Nhi phát ra rít lên một tiếng, Diệp Tri Thu cùng nàng kề vai chiến đấu, dùng hàng băng chi lực vì Đường Uyển Nhi chặn một kích, không cách nào lại phát ra lực lượng ngăn cản Ân Vô Song. Vậy mà dùng thân thể đi chặn kịch độc đoạn kiếm. Tiện nhân, xấu ta chuyện tốt, ngươi. Ân Vô Song giận dữ, liền muốn vận lực đem Diệp Tri Thu đánh chết. Lăng, trong lúc đó gầm lên giận dữ, như xuân lôi nổ vang, rung chuyển bầu trời.